lúc này, bên trong đã dần dần ngồi đầy người. Rất nhiều đều là trong khoảng thời gian này, ở Thiên Đều Trung, làm Mộ Khinh Ca mặt thuộc người. Tứ đại gia tộc, tam đại thế lực, nhị đẳng quốc, còn có Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cũng ở trong đó. Ở nàng sắp đi qua cái kia hành lang gấp khúc khi, còn thấy được Khương Ly cùng Hoàng Phủ Hoán. Hành lang gấp khúc cuối là một cái chuyển biến. Chuyển biến sau, bốn phía lại lập tức trở nên an tĩnh lại. Lại thượng mấy tầng thang lầu, hạ mấy tầng thang lầu, xuyên qua một trận cầu hình vòm lúc sau, Mộ Khinh Ca rốt cuộc bị đưa tới một cái giường như bảo tháp ba tầng kiến trúc bên trong. Kiến trúc bố trí, ở Mộ Khinh Ca xem ra thập phần phù hoa. Tao phấn kim sắc không chỗ không ở, này vừa thấy, liền biết là ai địa bàn. Người hầu đem Mộ Khinh Ca đưa tới, liền lặng yên lui xuống. Đương đại môn đóng cửa sau, Mộ Khinh Ca đảo qua bốn phía hết thảy, nhíu mày trầm giọng nói, Hàn Thải Thải, ngươi lại làm cái quỷ gì? Ngươi liền không thể đối ta hơi chút khách khí điểm sao? Hàn Thải Thải lười biếng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, có mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bên trong đi tới, đem cách trở Mộ Khinh Ca tầm mắt những cái đó một tầng tầng xa mảnh vắng khởi, lộ ra nằm ở tận cùng bên trong ngủ trên giường Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải nằm ở ngủ trên giường, một tay chống đầu, sợi tóc tùy ý rơi rụng, và áo trước mở rộng ra, lộ ra mê người xương quai xanh còn có ngực tuyến. Những cái đó tục tàng đại hoa áo gấm, đem hắn thừa thác đến giống như yêu nghiệt giống nhau. Hẹp dài mắt phượng trùng, tràn ngập nhỏ vụn tinh quang, u buồn mà thần bí. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta muốn đi tham gia đấu giá hội, đây là ngươi vì ta chuẩn bị phòng. Hàn Thải Thải chút nào không ngại nàng ngữ khí, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi muốn đồ vật ở ta nơi này, còn đi tham gia cái gì đấu giá hội. Bản đồ ở ngươi này. Mộ Khinh Ca nhíu mày, không tin nói. Hàn Thải Thải lại tựa hồ đã sớm liệu đến nàng hoài nghi, to rộng tay háo phất một cái, lộ ra tay háo che giấu hạ một cái hộp gỗ. Mộ Khinh Ca tầm mắt trực tiếp rơi xuống kia hộp gỗ thượng, tựa hồ bên trong nằm chính là nàng muốn trung cổ giới Tây Châu bản đồ. Đem ủy thác người vật phẩm, tự mình lấy tới, này tựa hồ không phù hợp vạn tượng lâu quy củ đi. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, cảnh giác hỏi. Chỉ cần có thể bắt được ủy thác người muốn đồ vật, đặt ở nơi nào không giống nhau sao? Hàn Thải Thải đột nhiên đứng dậy, ngồi ở ngủ trên giường. Hắn hai chân động tác gian, từ quần áo trung lộ ra. Mộ Khinh Ca lúc này mới phát hiện, thằng ngãi này cư nhiên liền giày vớ đều không có xuyên, mà là trần trụi một đôi chân. Ánh mắt từ Hàn Thải Thải trên người rời đi, Mộ Khinh Ca hỏi, ủy thác người nghĩ muốn cái gì? Một quả có thể nghịch thiên sửa mệnh bảo cấp đan dược. Hàn Thải Thải nói, bảo cấp đan dược, còn muốn nghịch thiên sửa mệnh. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn luôn ở theo đuổi cảnh giới đột phá, đối với đan đạo, còn có luyện khí thuật đều không có quá nhiều tu luyện. Hiện giờ, nàng luyện đan thuật, như cũ dừng lại ở linh cấp đan sư cảnh giới. Chẳng sợ nàng có được hoàn mỹ cảnh giới, cũng vẫn như cũ là linh cấp đan sư, vẫn chưa đột phá đến bảo cấp đan sư. Mà luyện khí thuật, nói đến có chút hổ thẹn. Nàng hiện tại muốn luyện chế bảo khí, vấn đề đã không lớn, nhưng là muốn luyện chế thần khí lại rất khó. Ta không có bảo cấp đan dược. Trầm mặc một hồi, Mộ Khinh Ca đúng sự thật nói. Ta biết. Hàn Thải Thải không chút nào ngoài ý muốn nói. Nếu biết, kia Hàn Thải Thải là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải, ánh mắt trung tràn đầy nghi hoặc. Hàn Thải Thải cầm lấy trên giường hộp gỗ, đột nhiên ném ngưỡng mộ nhẹ ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, duỗi tay tiếp được, chính là trong ánh mắt lại càng thêm nghi hoặc. Hàn Thải Thải lười biếng thanh âm tùy theo bay tới, ta đã cùng đối phương nói tốt, 3 năm nội ngươi sẽ mang theo hắn muốn mà hoàng đan đến trung cổ giới tìm hắn. Ngươi nói cái gì? Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt. Nàng thật là không thể tin được Hàn Thải Thải cư nhiên dám tự mình thế nàng làm chủ. Mà Hoàng Đan. Đối phương muốn cư nhiên là Mà Hoàng Đan. Mà Hoàng Đan đích xác thuộc về bảo cấp đan dược, mà nó tác dụng chính là có thể làm chết người bảo trì trong vòng 100 năm thân thể không hủ, thần hồn bất diệt. Nếu là gặp phải cơ duyên, là có thể làm người chết sống lại. Là người nào, cư nhiên yêu cầu Mà Hoàng Đan. Như vậy kinh ngạc làm gì? Mặc dù ta không đáp ứng. Ngươi đã biết điều kiện này, cũng sẽ đáp ứng không phải sao. Thấy Mộ Khinh Ca sắc mặt biến thành màu đen, Hàn Thải Thải không chút nào để ý nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Đích xác, 3 năm một cái hứa hẹn, đổi lấy một phần trung cổ giới bản đồ, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa, 3 năm nội tấn chức vì bảo cấp đan sư đối nàng cũng không tính khó. Chỉ là, vì cái gì là Hàn Thải Thải thế nàng đáp ứng? Yêu cầu thực hiện hứa hẹn người là ta, ngươi thay ta đáp ứng rồi, vạn nhất ta làm không được đâu. Ngươi lại nên như thế nào? Mộ Khinh Ca trầm khuôn mặt nói. Chính là, Hàn Thải Thải lại không có chút nào lo lắng nói, ta đối với ngươi có tin tưởng. Mộ Khinh Ca còn có thể nói cái gì? Không đáp ứng đều đã đáp ứng rồi. Nàng ánh mắt nhẹ rũ, nhìn về phía trong tay hộp gỗ. Đầu ngón tay văng ra mặt trên khấu khóa, mở ra nắp hộp. Hộp gỗ, nằm một chương không biết tên già thú vẽ bản đồ. Mộ Khinh Ca đem bản đồ từ hộp gỗ chung lấy ra, nằm xoài trên đôi tay thượng nhìn lướt qua. Mặt trên địa danh là nàng xa lạ, hơn nữa đánh dấu chung cổ giới Tây Châu chữ. Bản đồ đề cập địa vực thập phần mở mang, thậm chí so được với toàn bộ Lâm Xuyên. Nàng nâng lên hai tròng mắt, bình tĩnh đối Hàn Thải Thải nói, ta như thế nào biết này trương bản đồ là thật sự. Hàn Thải Thải phất tay hào nói, vạn tượng lâu cũng không bán hàng giả. Huống chi, này phân bản đồ, ta tự mình kiểm nghiệm quá. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm tư, Hàn Thải Thải gia tộc vốn chính là đến từ trung cổ giới, có lẽ đối Tây Châu địa vực cũng tương đối hiểu biết. Cho nên, có thể bảo đảm bản đồ chuẩn xác tính. Đem trong tay bản đồ chiết hảo, thu vào cổ tay áo. Mộ Khinh Ca hỏi, ủy thác người là ai? Ta luyện chế hảo mà hoàng đan sau, như thế nào cho hắn? Hàn Thải Thải khoe miệng nhẹ dương, lộ ra một cái yêu dã tươi cười, lười biếng nói, cái này không cần ngươi lo lắng. Chờ ngươi luyện chế ra mà hoàng đan sau, chỉ cần giao cho ngươi nơi địa phương vạn tượng lâu thì tốt rồi. Mộ Khinh Ca nghe xong, nhíu mày, đối Hàn Thải Thải nói, 3 năm thời gian, ta không cam đoan còn lưu tại Lâm Xuyên. Vạn tượng lâu đều không phải là chỉ có Lâm Xuyên mới có. 3 năm sau, ta cũng không ở nơi này. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, trong lòng phỏng đoán Hàn Thải Thải những lời này ý tứ. Lại liên hệ phía trước Khương Ly đối Hàn Thải Thải miêu tả, nàng đã đoán được, Hàn Thải Thải chỉ sợ muốn phản hồi trung cổ giới Hàn ra một rửa sạch sỉ. Chỉ là, hắn liền như vậy khẳng định lần này trở về có thể thành công. Hơn nữa có thể khống chế Hàn ra. Nếu là trung cổ giới cũng có vạn tượng lâu, kia chỉ có thể xuất tử với Hàn gia. Hàn Thải Thải nếu nói ra làm nàng đem mà hoàng đan giao cho vạn tượng lâu nói, đã nói lên hắn có cũng đủ tin tưởng có thể ở 3 năm nội khống chế trung cổ giới Hàn gia. Là bởi vì mây lửa dương viêm làm hắn có lớn như vậy tin tưởng sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy tư một trận. Đột nhiên, nàng đem trong lòng suy nghĩ huy rớt. Ngước mắt nhìn về phía Hàn Thải Thải, cấp ra chính mình hứa hẹn. 3 năm sau, ta sẽ đem mà hoàng đan giao cho trung cổ giới vạn tượng lâu. Hàn Thải Thải cũng không phải một cái lô mãng người, hắn một khi đã như vậy nói, tất nhiên có toàn bộ kế hoạch, căn bản không cần nàng lo lắng cái gì. Đồ vật bắt được, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Mộ Khinh Ca đối Hàn Thải Thải nói. Hàn Thải Thải cười khẽ, thật đúng là qua hà liền rút vấn A. Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi, còn có việc. Hàn Thải Thải khoe miệng ngậm ý vị không rõ tươi cười, hẹp dài hai tròng mắt chung ánh sáng nhỏ vụn. Bên đường đồng giao ngươi nghe được đi. Quả nhiên là ngươi. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, không có chút nào ngoài ý muốn. Hàn Thải Thải vô tội nhẹ bĩu môi giác, thong dong tự nhiên nói, ta xem ngươi chậm chạp không ra tay, đành phải thế ngươi ra tay. Mộ Khinh Ca ngưng hắn hồi lâu không nói, liền ở Hàn Thải thu thập liễm tươi cười, nhíu mày khi, nàng mới đột nhiên ra tiếng cảnh cáo. Hàn Thải Thải, chuyện của ta ngươi về sau thiếu nhúng tay. Dứt lời, nàng xoay người đi nhanh rời đi, không có chút nào lưu luyến. Ngưng nàng bóng dáng đi xa, Hàn Thải Thải lắc đầu than nhẹ, thật là cái vô tình. Người! Hắn đem buột miệng thốt ra nữ tự thu trở về. Hắn tựa hồ đã có thể xác định Mộ Khinh Ca chân chính giới tính, rồi lại bởi vì không có chính mắt chứng thực mà trở nên có chút không xác định. Nhiên, hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Vô luận Mộ Khinh Ca là nam hay nữ, nàng tựa hồ đều đã trụ vào chính mình trái tim, làm chính mình vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Hàn Thải Thải hẹp dài hai trong mắt chung, ý cười chậm rãi thu liễm. Hơi mỏng môi nhấp khẩn, mày nhẹ khóa, thần sắc trở nên có vài phần phức tạp. Mục đích đặt tới, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy không có trở về bán đấu giá thính tất yếu. Ở đường về chung, trải qua bán đấu giá thính khi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên trong tranh đến náo nhiệt trường hợp. Không chút nào lưu luyến rời đi. Đương nàng từ vạn tượng lâu phản hồi dịch quán trên đường cái đồn đãi đã bắt đầu rồi một loại khác hướng gió. Một cái Mộ Khinh Ca trải qua chân thật phiên bản, bắt đầu ở thiên đều truyền lưu. Nguyên bản đồn đãi chung Mộ Khinh Ca, là một cái lây sắc thờ người ăn chơi chắc táng, dựa vào chính mình sắc đẹp chu toàn với khắp nơi thế lực, đã đạt tới chính mình mục đích lam nhan họa thủy. Ở tân đồn đãi chung, nàng trở thành một trận chiến nổi tiếng thiên hạ biết thiếu niên tướng quân, trở thành vì gia tộc, vì tướng sĩ dùng cho phản kháng hoàng quyền anh hùng. Trở thành vì gia quốc thiên hạ, từ bỏ nhi nữ tỉnh trường nhân vật. Vô luận là nàng mang theo 500 thân vệ thân phó biên quan, cùng linh thú đại chiến, cứu trở về vô số tướng sĩ tánh mạng, đưa ra ở quân lương khô kiệt nguy cấp thời khắc, lấy thực linh thú thay thế quân lương quyết sách. Vẫn là nàng trở lại lạc đều, bên đường giận sát quốc cứu ra, dứt khoát kiên quyết phản hồi biên quan sự tích, cũng hoặc là nàng trở lại lạc đều sau, bình ổn hoàng thất nội loạn, treo lên đánh đồ quốc, lệnh tới phạm chi địch chật vật rút đi, từ từ đều trở thành lát bỏng người tâm tập nhạc. Nàng ở công thành danh toại là lúc, không chút nào nhớ nhung quyền thế danh lợi, mai danh ẩn tích du tẩu các nước, tiến vào dược tháp phân viện, quét ngang những đệ tử khác, trở thành tam đẳng quốc cái thứ nhất linh cấp đan sư. Lại thản nhiên ở dược tháp tổng viện tiếp thu lúc ấy dược tháp đệ nhất thiên tài khiêu chiến, do đó lại lần nữa danh chấn dược tháp, trở thành dược tháp từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trưởng lão. Từ từ, đều không có để sót. Bao gồm nàng ở tiến vào thiên đều sau hành động, đồng dạng bị biên thành thoại bản, bắt đầu ở thiên đều truyền lưu. Một cái dám ở tiến vào thiên đều đệ nhất nhân, đem khiêu khích người đánh bỏ trên mặt đất người, một cái ở quốc kiến thượng, cười đối các quốc gia các thế lực khiêu khích, giơ tay nhấc chân gian lui địch người, một cái có thể cùng thiên đều đệ nhất kẻ điên Thẩm Bích Thành bất phân thắng bại người, sẽ là một cái lấy sắc thờ người ra hỏa sao. Sau khi nghe xong này đó chính bản lời đồn đại sau, thiên đều các ba tánh bắt đầu ở trong lòng hoài nghi phía trước sở nghe phiên bản chân thật tính. Liền giống như Mộ Khinh Ca theo như lời, nói dối vĩnh viễn biến không thành chân thật. Những cái đó dối trá lời đồn đãi sau lưng, cất giấu chỉ là từng viên tràn ngập ghen ghét không chiếm được thỏa mãn tâm. Về Mộ Khinh Ca đồn đãi vớ vẩn, bắt đầu rồi chuyển hướng. Mà một cái khác dư luận ở mơ hồ chung, lại lần nữa lộ ra nó chân thật bộ mặt. Đó chính là, Lam gia Phi Nguyệt tiểu thư, bị Thánh Vương bệ hạ ghét bỏ, xua đuổi xuất ly cung sự. Quăng ngã. Loảng xoảng thang. Lam phủ thâm trạch bên trong, truyền đến đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Cùng với, còn có nữ tử tức giận gầm rú. Đi ra ngoài. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Là ai? Rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại ta? Lam Phi Nguyệt đứng ở đầy đất vỡ vụn đổ sứ bên trong, tức giận đến cả người phát run. Như cũng một thân áo lam nàng, nhìn không ra dị vãng tiên khí phiêu phiêu, chỉ cảm thấy nàng ngũ quan dữ tợn khủng bố. Hầu hạ nàng nô tỳ gã sai vặt nhóm, đều sợ tới mức thể như run si, không dám tới gần. Lại đây một hồi, vừa mới từ vạn tượng lâu gấp trở về Lam gia chủ vội vội vàng vàng tiến vào, nhìn đến đầy đất vỡ vụn danh sứ, đau lòng chỉ vào nữ nhi nói, ngươi làm gì vậy? Này nhưng đều là thượng đẳng quan diêu đồ sứ, tuy tiện một kiện đều cũng đủ những cái đó tiện dân sống cả đời. Lam Phi Nguyệt đột nhiên xoay người, mặt âm trầm nhìn về phía chính mình phụ thân. Giọng căm hận nói, phụ thân, ngươi chẳng lẽ không có nghe được bên ngoài những cái đó về ta lời đồn sao? Lam gia chủ nơi nào sẽ không có nghe được? Chính là bởi vì đã biết, mới vội vàng chạy về. Liên tính như thế, ngươi cũng không nên như thế xúc động a. Lam gia chủ đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầy đất toái sứ, trong giọng nói lộ ra đau lòng. Lam Phi Nguyệt lệnh tuyệt lệ ngũ quan, đối Lam gia chủ nói, phụ thân là cảm thấy ta vô dụng sao? Ngươi cũng cảm thấy Thánh Vương bệ hạ trướng mắt ta, đem ta đuổi ra tới. Lam gia chủ ngẩn ra, trầm mặc nhìn về phía chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi. Đã từng hắn cũng cho rằng, như vậy xuất chúng nữ nhi, nhất định sẽ được đến Thánh Vương bệ hạ ưu ái. Thánh Vương bệ hạ cũng là nam nhân liền không chịu nổi tịch mịch, cho nên hắn đối chính mình nữ nhi có sung túc tin tưởng. Chính là, ly cung tao ngộ, lại làm hắn từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Hắn không dám đi oán trách Thánh Vương bệ hạ, chỉ có thể oán trách chính mình nữ nhi không đủ hoàn mỹ. Nhiên, hiển nhiên hắn nữ nhi cũng không như vậy tưởng. Ngươi còn muốn thế nào? Thánh Vương bệ hạ thái độ đã thực rõ ràng, ngươi nếu còn không tỉnh ngộ, chỉ biết làm tức giận Thánh Vương bệ hạ. Đến lúc đó, toàn bộ gia tộc đều phải bởi vì ngươi mà xui xẻo. Cùng với tưởng này đó không thực tế sự, còn không bằng sớm cho kịp thanh tỉnh, sấn ngươi thanh danh còn không đến mức quá kém, chạy nhanh đính tiếp theo môn tốt hôn sự. Lam gia chủ trầm giọng nói, phụ thân tưởng đem ta gả chồng. Lam Phi Nguyệt thanh âm đột nhiên lên cao. Nàng sinh là thánh vương bệ hạ nhân, chết là thánh vương bệ hạ quỷ, tuyệt đối sẽ không gả cho người khác. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Lam gia chủ phẫn hận không thôi. Hắn cũng không cam lòng, nhưng lại có tác dụng gì? Ta phía trước vì không cho ngươi bị trục xuất ly cung sự bị quá nhiều người biết được, dựa theo tâm ý của ngươi, phái người đi bôi đen cái kia tần quốc tiểu tư ra. Hiện giờ, lại bị người xuyên qua, ngược lại bắt lấy ngươi không bỏ, ngươi còn không nhân cơ hội tìm ra lộ, thật sự phải chờ tới cả nước người đều ở cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình sau mới tỉnh lộ sao. Mộ Khinh Ca. Hết thể đều là Mộ Khinh Ca. Lam Phi Nguyệt trong ánh mắt lộ ra hận ý, một quyền nện ở trên mặt bàn, quyền hạ cái bàn lập tức chia 5 x 7. Nếu hắn không có xuất hiện, ngày đó tại ly cung, thánh vương bệ hạ lực chú ý hẳn là ở ta trên người. Hắn chỉ là đến từ một cái kẻ hèn tam đẳng quốc thừa kế tiểu tức ra, lấy cái gì cùng ta so. Lại có cái gì tư cách được đến thánh vương bệ hạ ưu ái. Lam Phi Nguyệt phảng phất lâm vào một loại ma chướng bên trong. Nàng trên nét mặt trừ bỏ giữ tận hận ý, chính là điên cuồng. Tựa hồ, nàng đem bị Tư Mạch trục xuất không cam lòng, đều ghi tạc Mộ Khinh Ca trên người. Cho rằng là nàng xuất hiện, cướp đi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Tại đây một khắc, Lam Phi Nguyệt đã hoàn toàn đem Mộ Khinh Ca hận thượng. Có thể nói, phía trước nàng ở Mộ Khinh Ca trước mặt có bao nhiêu cao ngạo, hiện giờ liền có đều cựu hận. Loại này hận, dường như tới không có nguyên do. Lại dường như có thể có dấu vết để lại. Nói trắng ra là, đây là ghen ghét quấy phá, một nữ nhân ghen ghét, có thể hủy diệt thiên địa, đủ có thể thấy này điên cuồng trình độ. Ngươi muốn làm gì? Lam gia chủ cảm nhận được đến từ Lam Phi Nguyệt trên người sắc bén sắc ý, không khỏi khẩn trương hỏi. Lam Phi Nguyệt ánh mắt hung ác mang hận, tóc dài bị cả người lệ khí kích khởi bay tới quanh thân. Nguyên bản thanh lệ tuyệt luân ngũ quan, giờ phút này cũng trở nên âm trầm khủng bố, dữ tợn đáng sợ. Ta muốn giết hắn. Lam Phi Nguyệt từng câu từng chữ, dùng khắc cốt hận ý trả lời phụ thân vấn đề. 540 chương 540 treo lên đánh hết thể tới phạm chi địch. Thiên đều vùng ngoại ô, dãy núi vần quanh. Ở một cái núi hình vòng cung cốc bên trong, từ thực lực cường hãn tuyệt đỉnh cao thủ, dùng linh lực dựng thẳng lên một tầng tầng cao cao tường đất, bị tên là lung. Vờn quanh dãy núi đỉnh, từ liền hành lang tương liên, liền hành lang trung, bày biện bàn ghế, hiển nhiên là cho không cần tham chiến người quan khán thi đấu chi dùng. Nơi này, chính là Lâm Xuyên sẽ đợt thứ hai thi đấu nơi sân. Hình trụ hình tường cao trong vòng, đó là cá nhân tái lôi đài. Sơn cốc bên trong, tổng cộng có 5 cái như vậy hình trụ hình tường cao. Nói cách khác, 5 trận thi đấu có thể đồng thời tiến hành. Đợt thứ 2 tái đoạn thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi cái quốc gia phái 6 cá nhân làm đại biểu, tùy ý ước đấu, thắng mới có thể vì sở đại biểu quốc gia đạt được 2 cái tích phân điểm, phụ phương tắc từ vốn có tích phân chung trừ 2 cái tích phân điểm. Thời gian như cũ vì 7 ngày, nay 7 ngày trong vòng, không hạn định thi đấu số lần, chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình có thể lên sân khấu có thể thượng. Chỉ cần không ra mạng người, trên cơ bản không có bất luận cái gì quy tắc. Mà những cái đó dùng linh lực dựng thẳng lên tường cao, cũng có thể khiêng được tím cảnh mạnh nhất công kích, bảo đảm lẫn nhau gian thi đấu không chịu quấy nhiễu. Bởi vì đợt thứ 2 gia nhập tứ đại gia tộc đệ tử, cho nên nếu là mặt khác quốc gia người gặp tứ đại gia tộc đệ tử, thắng nhưng đạt được 3 cái tích phân, nếu là phụ tắc không khấu phân. Cuối cùng, lấy tổng tích phân xếp hạng tới đạt được này luân thi đấu thêm vào tích phân khen thưởng. Ngồi ở dãy núi liền hành lang chung quần chúng nhóm, đối trong sơn cốc 5 cái sân thi đấu đều có thể bao quát toàn cục, toàn bộ thu nạp đáy mắt. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở sơn cốc góc, ở bên người nàng, còn ngồi một cái long nha vệ. Mà Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi mang theo bọn họ người, cũng ngồi ở nàng phụ cận. Cách đó không xa tường cao bên trong, thỉnh thoảng truyền đến binh khí giao qua tiếng động, tuy nhìn không thấy, nhưng cũng có thể bằng vào thanh âm phỏng đoán ra bên trong thi đấu hay không kịch liệt. Đột nhiên, trong đó một cái tường cao hạ huyền thiết môn bị mở ra, Mộ Khinh Ca quen thuộc gương mặt đi ra. Ở hắn phía sau, bị nâng ra chính là một người Nhung Quốc tinh anh, giờ phút này đã nằm ở cáng thượng hơi thở thoi thoát. Hắn thần sắc lạnh lùng hướng đi Mộ Khinh Ca, mà ở một cái khác góc, mấy cái Nhung Quốc tinh anh mắt mang hận ý nhìn về phía hắn, vội vàng nên hướng đồng bạn, nắm chặt thời gian tiến hành trị liệu. Tiểu tức gia, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ôm quyền hành lễ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, ánh mắt quét đến bên người đất trống, nghỉ ngơi đi. Không có bất luận cái gì do dự, tên này thắng lợi Long Nha vệ lập tức đi đến Mộ Khinh Ca bên kia khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến vào điều tức bên trong. Hắn nghỉ ngơi sau, ban đầu ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người một khắc danh Long Nha vệ lập tức đứng lên, đối Mộ Khinh Ca cúi đầu rũ mắt một chút. Sau đó xoay người đi hướng cái kia mở ra huyền thiết môn trung. Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh nhìn hắn đi vào đi, không có chút nào lo lắng. Nhung Quốc bên kia thấy Mộ Khinh Ca người lại đi vào, có tính tình xúc động người liền muốn tiến vào lung nội, vì đồng bạn báo thủ. Lại bị còn lại đồng bạn kịp thời giữ chặt, ngăn cản hắn tùy tiện hành động. Ở do dự gian, địch quốc bên kia một người, đã đi nhanh bước vào lung trung, nhắm chặt huyền thiết môn chậm rãi khép kín. Cản trở bên ngoài tầm mắt mọi người, chỉ có cao ngồi trên đỉnh núi liền trên hành lang nhân tài có thể xem tới được vài phần manh mối. Hoàng Phủ Hoán đi đến Khương Ly bên người, thấy nàng nhàn rỗi không có việc gì ở ăn trái cây. Hắn cặp kia ôn nhuận trong mắt mang theo điểm điểm ý cười, hỏi, hôm nay Khương Nữ Hoàng như thế nào không đi Mộ tiểu tức ra bên người bồi. Khương Ly ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, cắn một ngụm trong tay trái cây thịt quả, mơ hồ không rõ thanh âm nói, nàng muốn thi đấu. Ta đi làm gì? Ta còn tưởng rằng Khương Nữ Hoàng sẽ lo lắng Mộ tiểu tức ra thi đấu kết quả đâu. Hoàng Phủ Hoán ngồi ở Khương Ly bên người ghế trên, bồi nàng nói chuyện thiếm. Khương Ly khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nếu nàng bại cấp phía dưới những người này, bổn nữ hoàng thật đúng là khinh thường nàng. Khương Nữ Hoàng đối Mộ tiểu tức ra thật là rất có tin tưởng. Hoàng Phủ Hoán mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Khương Ly phiếm kim sắc trong mắt, lập lòe lóa mắt quan mang. Tựa như nàng đối Mộ Khinh Ca tín nhiệm. Trong sân cốc, Triệu Nam Tinh đứng lên, đi hướng Mộ Khinh Ca, ở bên người nàng không vị tùy ý ngồi xuống. Lấy Long Nha vệ thân thủ, ngươi kỳ thật có thể không cần tham gia đợt thứ hai. Triệu Nam Tinh nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nguyên bản ta là không tính toán tham gia, chính là có người hạ chiến thiếp, nếu ta không tới chẳng phải là cô phụ nhân ra một phen hảo ý. Chiến thiếp. Triệu Nam Tinh thanh âm mang theo điểm kinh ngạc. Ân, tứ đại gia tộc Thẩm gia Thẩm Bích Thành. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Thẩm Bích Thành. Cái kia được xưng là Thẩm kẻ điên gia hỏa. Triệu Nam Tinh ánh mắt co rụt lại, thanh âm đột nhiên cao vài phần. Chính là hắn. Mộ Khinh Ca ngữ khí đạm nhiên, ngay cả đáy mắt cũng là một mảnh thanh thấu bình tĩnh. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói, hắn phía trước không phải cùng ngươi ở trong hoàng cung đấu quá một lần. Chẳng phân biệt trên dưới sao. Như thế nào còn tiếp tục dây dưa thượng ngươi. Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt, hắn cảm thấy kia một hồi đánh đến cũng không sảng. Mà là sự thật, nàng cũng như vậy cảm thấy. Lúc ấy địa điểm ở Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung, lại có nguyên hoàng đám người quan vọng, hai người đánh lên tới vẫn chưa chân chính bung ra tay chân. Hắn cảm thấy khó chịu, liền phải dựa vào hắn. Thật đúng là người điên. Mãng phu. Triệu Nam Tinh sắc mặt trầm xuống nói. Mộ Khinh Ca là bọn họ lần này tới Thánh Nguyên Đế Quốc lớn nhất át chủ bài, từ lý tính tới nói, hắn cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca quá sớm bại lộ chính mình bản lĩnh. Huống chi, hắn cũng nghe quá Mộ Khinh Ca đối Thẩm Bích Thành hình dung, kia quả thực chính là một cái võ si. Mộ Khinh Ca dù sao cũng là nữ nhi thần, vạn nhất ở trong lúc thi đấu có cái gì tổn thương, hắn trở về như thế nào hướng sư phụ sư huynh, còn có tía tô công đạo. Không được. Nếu các ngươi hai cái thực lực tương đương, so đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi vẫn là đừng đi nữa. Triệu Nam Tinh đưa ra chính mình ý kiến. Mộ Khinh Ca lại thẳng thắn sống lưng, tươi cười chung mang theo vài phần chờ mong, chính là bởi vì thế lực ngang nhau, mới có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nàng trong mắt lập lòe lóa mắt hỏa hoa, chờ mong một hồi thống khoái đầm địa đại chiến tới tôi luyện chính mình chiến kỹ cùng thực chiến kinh nghiệm. Xem ra ngươi đã quyết định. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Triệu Nam Tinh lắc đầu nói, ta nói bất quá ngươi, cũng chỉ có thể tùy ý ngươi đi. Tóm lại, bảo vệ tốt chính mình, đừng quá liều mạng. Còn có, ngươi chính là linh cấp đan sư, nếu là có tình huống như thế nào nhớ rõ ăn vào đan dược, đừng nghĩ cái gì công bằng cùng không công bằng. Kia Thẩm Bích Thành hướng ngươi hạ chiến thư, vốn là không công bằng. Từ Triệu Nam Tinh trong giọng nói nghe ra hoán khí. Mộ Khinh Ca không khỏi mỉm cười. nàng tự nhiên có thể nghe được ra Triệu Nam Tinh trong lời nói cuối cùng cái kia không công bằng là có ý tứ gì. Vị này Triệu Sư Minh, từ biết chính mình chân thật giới tính lúc sau, liền không hề đem nàng đương nam nhân xem. Cho nên ở hắn vị này khiêm khiêm quân tử xem ra, Thẩm Bích Thành một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, khiêu chiến một cái 18-19 tuổi đại cô nương, vốn là đã không công bằng, kia cần gì phải lại cùng hắn khách khí. Triệu Nam Tinh hảo ý, Mộ Khinh Ca không có giáp mặt phản bác. Nhiên, nàng trong lòng lại không cảm thấy cùng Thẩm Bích Thành ước đấu, tồn tại cái gì không công bằng. Gì? Triệu Nam Tinh ánh mắt quét một vòng, nhíu mày bất mãn nói, cái này Thẩm kẻ điên, nếu là hắn hạ chiến thư, như thế nào hiện tại cũng không thấy người. Không sao. Mộ Khinh Ca không thèm để ý hư bắn một chút phô ở đầu gối và áo, từ trên mặt đất đứng lên, chắp tay sau lưng. Hắn khi nào tới, trung quy muốn tới. Mà ta nếu chiếm danh lạch, tự nhiên muốn giúp ta Tần Quốc soát soát phân, coi như là lúc trước nhiệt thân. Dứt lời, nàng đi nhanh hướng một cái vừa mới mở ra huyền thiết môn đi đến. Nhìn nàng bóng dáng, Triệu Nam Tinh có một loại dở khóc dở cười cảm thụ. Chính là như vậy Mộ Khinh Ca, tiêu sái xuất tính, mặc dù đã biết nàng là nữ nhi thân, Triệu Nam Tinh như cũ không quá tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy nữ tử, nàng lóa mắt quan mang. Thật là đem rất nhiều rất tốt nam nhi đều so không bằng, diệu như bầu trời nắng gắt. Triệu Nam Tinh không tự chủ được ngẩng đầu, xuyên thấu qua sơn cốc nhìn về phía không trung liệt dương. Cái loại này chói mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng, rồi lại có thể làm người dễ dàng tin cậy, ỉ lại cảm giác, cùng Mộ Khinh Ca cảm giác giống như một triệt. Huyền thiết đại môn chậm rãi đóng cửa, đem kia một mặt yêu dã màu đỏ chắn lung tung. Đưa Mộ Khinh Ca đi vào kia trong nháy mắt. Dãy núi liền trên hành lang quần chúng nhóm đều nhắc tới hứng thú. Khương Ly càng là trong mắt sáng ngời, một đôi quyến rũ vũ mị mắt to, cười đến cong như trăng non. Nàng kêu chân, loạn choạng bàn tay đại chân nhỏ, cảm khái nói, nhàm chán lâu như vậy, cuối cùng có chút xem đầu. Hoàng Phủ Hoán khó hiểu nói, xem đầu. Ta không cảm thấy nơi này người, là Mộ tiểu tức gia đối thủ. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành kia chàng đại chiến. Cho nên, hắn có thể khẳng định, ở thiên đều chung, hoặc là nói lần này tham gia Lâm Xuyên sẽ cùng thế hệ người chung, trừ bỏ Thẩm Bích Thành có thể cùng Mộ Khinh Ca một trận chiến ở ngoài, còn lại người đều là pháo hôi tồn tại. Ai nói với ngươi muốn xem quyết đấu? Khương Ly khinh thường nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra hài hước. Hoàng Phủ Hoán sửng sốt, tựa hồ không có hiểu được Khương Ly ý tứ. Khương Ly theo sau bổi thêm một câu. Xem Mộ Khinh Ca ngược người cũng là một loại hưởng thụ a. Khương Ly kia nói được thản nhiên vô cùng nói, làm Hoàng Phủ Hoán sững sờ ở tại chỗ, tẫn không lời gì để nói. Mộ Khinh Ca nơi lung nội, đứng ở nàng đối diện người, là đến từ Vũ Quốc một vị võ sĩ. Kỳ thật lực ở thanh cảnh đỉnh, lấy nhị đẳng quốc bình quân trình độ tới xem, người này tuyệt đối coi như là trẻ tuổi người xuất sắc. Hắn đứng ở Mộ Khinh Ca đối diện, ở Mộ Khinh Ca sân vắng tản bộ đi vào khi, liền sắc mặt biến đổi. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới đối thủ của hắn là Mộ Khinh Ca. Mới tới thiên đều thời điểm, kia chàng Nguyên Hoàng thiết hạ tiếp phong yến, hắn lấy tùy tùng thân phận, cũng đi theo sứ giả nhóm tham gia. Tuy rằng, ở toàn bộ yến hội chung, tất cả mọi người bị Mộ Khinh Ca hấp dẫn ánh mắt, không có làm hắn có lộ diện cơ hội. Nhưng là, hắn lại tận mắt nhìn thấy tới rồi Mộ Khinh Ca một quyền đem Vạn Thú Tông thiếu tông chủ đánh bay hình ảnh. Hắn chiến đấu thực lực, thượng không kịp quá sứ cao, hiện giờ gặp phải Mộ Khinh Ca, kết cục còn dùng nghĩ nhiều sao. Mộ Khinh Ca dần dần đến gần, hắn hai chân cũng không thể ức chế run rẩy lên. Cả người máu hàng đến băng điểm, ngay cả nguyên bản dư thừa linh lực, phảng phất cũng trở nên chậm chạp lên, vô pháp ở trong kinh mạch vận chuyển. Mồ hôi như hạt đậu, từ hắn thái dương nhỏ dọn, làm ướt hắn vạt áo. Đưa Mộ Khinh Ca đứng yên là lúc, hắn hai chân đột nhiên mềm nhũn. Trực tiếp mềm đến trên mặt đất, thể như run si. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nàng không có phóng thích một chút ít khí thế, càng không có ra tay, như thế nào đối thủ liền ngã xuống. Người không sao chứ? Mộ Khinh Ca phát ra từ thiện ý hỏi một câu. Chính là, lại đem này Vũ Quốc thanh cảnh đỉnh võ sĩ sợ tới mức thẻ ra quần, thế ngã lộn nhào chiều nhắm chặt huyền thiết môn chạy tới. Trong miệng còn không ngừng hô, ta thua, ta thua. Hắn trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ, trong đầu Mộ Khinh Ca đánh đến quá sử cao không ngừng hộp máu hình ảnh vứt đi không được. Hắn không phải quá sử cao, nếu là trọng thương, không có người sẽ bỏ được lấy ra thượng đẳng đan dược vì hắn trị liệu. Hắn càng không muốn chết, vì một hồi thi đấu, liền chôn vùi chính mình tiền đồ. Tựa hồ là tìm được rồi chính mình lâm trận bỏ chạy lý do, hắn đột nhiên kéo ra Huyền Thiết Môn sông ra ngoài. Mộ Khinh Ca biểu tình mạc danh nhìn hắn chật vật thoát đi bóng dáng, không rõ chính mình rốt cuộc làm cái gì, vẫn là chính mình lớn lên có bao nhiêu dọa người. Cứ như vậy thắng một ván. Liên Mộ Khinh Ca chính mình đều không muốn tin tưởng. Như vậy thắng pháp, cũng không tránh khỏi quá đơn giản điểm. Nàng ngượng ngùng túi đầu, nâng lên ngón tay trà sát múi. Cứ như vậy kết thúc. Khương Ly một quyền đánh ở trên tay vị, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Phủ Hoàn kinh ngạc chuyển mắt, ánh mắt từ nàng nắm chặt nắm tay dễ dàng đến nàng tuyệt diễm vô song sơn mặt. Như thế nào nghe Khương nữ hoàng ngữ khí, thực không hy vọng Mộ tiểu tức ra thắng dường như. Ngươi biết cái gì? Đánh cũng chưa đánh liền nhận thua, này vũ quốc người cũng quá nạo loại chút. Nhân gia còn muốn nhìn thân thân tiểu tức ra ngược người lý. Khương Ly giọng căm hận nói. Hoàng Phủ Hoán khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình trường tụ thiện vũ bản lĩnh, chảo không được vị này Khương nữ hoàng tư duy. Ở Mộ Khinh Ca lần cảm cao thủ tịch mịch thời điểm, Huyền Thiết Môn chỗ, rốt cuộc lại đi tiến một người. Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, người tới trên người có địch quốc đánh dấu. Xem ra, vị này chính là đến từ địch quốc võ sĩ. So với vũ quốc vị kia bất chiến mà chạy võ sĩ, này địch quốc võ sĩ muốn càng hiện kiên cường, anh dũng chút. Hắn đạp đi nhanh, đi vào Mộ Khinh Ca đối diện, giữa mày biểu tình cực độ nghiêm túc. Hắn đối Mộ Khinh Ca ôm quyền nói, Mộ tiểu tức ra, ta biết chính mình không phải ngài đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử xem. Thỉnh chỉ giáo. Hắn không sợ thái độ, làm Mộ Khinh Ca rất là thưởng thức. Đây mới là quân nhân nên có thái độ, mặc dù nhiệm vụ thập phần khó khăn, cũng muốn có khắc phục hết thể khó khăn quyết tâm. Địch quốc quả nhiên là một cái toàn dân toàn binh quốc gia, trước mắt người, đáng giá nàng cho cũng đủ tôn trọng. Chẳng sợ, hắn ở nàng trong mắt bất kham một kích. Thỉnh! Mộ Khinh Ca thẳng thắn lưng, hướng hắn phát ra mời. Địch quốc võ sĩ hai tròng mắt dùng mình, trong tay nắm tay, quyền bay lên khởi một tầng màu xanh lá quang mang. Phong ảnh quyền! Hắn hét lớn một tiếng, huy quyền chủ động ngưỡng mộ nhẹ ca công kích mà đến. Thanh cảnh trung giai. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, dễ dàng phán đoán ra đối thủ thực lực. Thanh cảnh trung giai, so với phía trước vũ quốc võ sĩ, còn muốn thấp thượng hai cái tiểu cảnh giới. Nhiên, loại này thế như trẻ che khí thế, lại xa thắng người trước. Mộ Khinh Ca dám khẳng định, nếu là này hai người đối thượng, người thua như cũng là vũ quốc võ sĩ. Bởi vì hắn khuyết thiếu một viên trở thành cường giả quyết tâm. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, không có tránh đi. Quyền kinh kích khởi phòng, thổi bay nàng sợi tóc, làm này ở không trung di động. Thật lớn quyền ảnh, từ địch quốc võ sĩ trên người rơi xuống. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lá như gió quang ảnh đánh úp lại. Mà ở Mộ Khinh Ca trong mắt, lại thấy được thiên biến vạn hóa quyền ảnh hướng tới chính mình các yếu hại đánh úp lại, tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Này phong ảnh quyền là địch quốc trong quân, cơ hồ mỗi người cần thiết tu luyện chiến kỹ. Tuy rằng chỉ là huyền cấp chiến kỹ, nhưng uy lực của nó lại rất hung mãnh. Ra quyền khi, muôn vàn quyền ảnh phong kín đường lui, bước cho đối thủ chỉ có thể chính diện nên địch. Nhiên, nếu muốn chính diện nên địch, chắc chắn sẽ thừa nhận vô số nắm tay công kích. Xem ra cái này địch quốc người dự thi cũng biết chính mình linh lực không bằng Mộ tiểu tức gia, cho nên mới vừa lên tới liền dùng chính mình nhất thuần thục. Nhất có nắm chắc đại chiêu. Liền trên hành lang, nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên thưởng thức liên tiếp gật đầu. Đồng thời, hắn trong mắt cũng hoài một phần chờ mong Mộ Khinh Ca sẽ áp dụng cái dạng gì chiêu thức phá chiêu. Có điểm ý tứ. Dược tháp lão đầu nhi nheo lại hai mắt, lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Cũng không biết hắn những lời này, là hình dung ai. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, giống như sóng lớn bao vây đá ngầm, đồ sộ bất động. Những cái đó ngàn vạn nói quyền kình, ở nàng thanh thấu trong mắt, cuối cùng hối vì một chỗ, biến thành một cái cực đại vô cùng nắm tay, hướng tới chính mình mặt trực tiếp nện xuống. Mộ Khinh Ca bỗng chốc động, nàng nâng lên chính mình tay phải, lấy một loại cực kỳ thông thả, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ quỹ đạo, hướng tới kia thật lớn nắm tay nên đi. Cư nhiên muốn chính diện nên địch. Cứ như vậy muốn thừa nhận áp lực chính là ngàn lần vạn lần. Không có cường đại tự tin. Tuyệt không sẽ áp dụng như vậy lui địch chi sách. Hoàng Phủ Hạo Thiên trong mắt kinh ngạc một chút. Mộ Khinh Ca nắm tay cùng kia địch quốc võ sĩ so sánh với, tựa hồ muốn tiểu thượng rất nhiều, cũng tựa hồ yếu ớt rất nhiều. Nhiên, trong đó lại ẩn chứa thật lớn năng lượng. Đương hai quyền gần khi, kia địch quốc võ sĩ hai mắt đột nhiên tăng đại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Phanh! Kịch liệt tiếng đánh ở lung trung vang lên. Màu xanh lá thật lớn nắm tay, cùng Mộ Khinh Ca trắng non tiểu nắm tay đánh vào cùng nhau, nhấc lên linh lực sóng lớn, không ngừng nhào hướng bốn phía lũy xây tường cao, hung hăng va chạm. Thấy như vậy một màn, Khương Ly đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, đột nhiên đối bên người Hoàng Phủ Hoan nói, ta xem như biết vì sao này đó tường bị xây nên hình trụ hình. Bởi vì như vậy hình dạng, nhất có thể giảm bất lực. Nếu là bình thường hình tứ phương, chỉ sợ này một kích, đã đem mặt tường đánh nát. Hoàng Phủ Hoan thưởng thức gật gật đầu, không keo kiệt khen tặng, nữ hoàng hảo nhãn lực. Khương Ly bĩu môi, nàng nhất không thích loại này giả mô giả dạng khen tặng. Nếu không phải xem Hoàng Phủ Hoán người này người còn tính không tồi, nàng mới lười đến xử lý hắn. Trong lồng, kích khởi khí lãng cuốn lên mặt đất bụi đất, che đậy liền hành lang người trong tầm mắt. Đương bụi bặm rơi xuống đất khi, Mộ Khinh Ca sớm đã thu quyền, khoanh tay mà đứng. Mà nàng đối diện kia địch quốc võ sĩ, cũng đứng ở tại chỗ, đôi tay buông xuống ở chân sườn, nhìn không ra chiến quả như thế nào. Chưa bao giờ có che đậy trên đỉnh, thổi nhập trong lồng phòng, cuốn lên mặt đất một tầng cát vàng, mang theo ở không trung trôi nổi một hồi, lại vô lực rơi xuống. Ta thua. Địch quốc võ sĩ đôi môi nhấp chặt, rốt cuộc phun ra những lời này. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh, cũng không có triển lộ ra thắng lợi vui sướng cùng ngạo nghễ. Nàng đối địch quốc võ sĩ đạo, ngươi thực không tồi. Những lời này, làm địch quốc võ sĩ biểu tình thoải mái. Hắn ngẩng đầu đi hướng Huyền Thiết Môn, trải qua Mộ Khinh Ca bên người khi, đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói câu, đa tạ tiểu tức gia thủ hạ lưu tình. Dứt lời, hắn đi nhanh rời đi, không có lại xem Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Đương Huyền Thiết Môn mở ra là lúc, địch quốc võ sĩ treo cao tâm rốt cuộc rơi xuống. Không phải hắn, không có người sẽ biết, vừa rồi hắn cùng Mộ Khinh Ca giao thủ khi nguy hiểm. Mộ Khinh Ca kia một quyền chi uy, hắn căn bản vô pháp chống cự. Những cái đó quyền ảnh dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, lại dường như không dùng được giống nhau. Hắn vô pháp tưởng tượng Mộ Khinh Ca thể trạng cường hãn, chỉ biết, nếu là Mộ Khinh Ca ở cuối cùng thời điểm, không có kịp thời chịu lực, chỉ sợ hắn giờ phút này chỉ có thể hơi thở thoi thóp bị người nâng đi ra ngoài. Hắn thua, lại thua tâm phục khẩu phục. Mộ Khinh Ca liền thắng hai chàng, làm nàng nơi trong lồng biến thành một cái không người dám trêu chọc cấm địa. Đợi một hồi, Mộ Khinh Ca thấy không có người tiến vào, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng vừa ly khai, lập tức có hai người nhảy vào trong lồng, tiếp tục bắt đầu thi đấu. Bất đắc dĩ cười, Mộ Khinh Ca chỉ phải trở lại phía trước nghỉ ngơi địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi đã không ở bên ngoài, nghĩ đến là đi khác trong lồng tiến hành thi đấu. Liền trên hành lang, Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trao đổi một ánh mắt. Bọn họ vừa rồi chuyên chú nhìn Mộ Khinh Ca mỗi một hồi thi đấu, trong lòng trừ bỏ thầm mắng vũ quốc gia hỏa kia vô dụng ở ngoài, chính là ở giao lưu đánh giá Mộ Khinh Ca chân thật chiến lực. Lẽ ra, những người này chung, nhất hiểu biết Mộ Khinh Ca thực lực người, hẳn là chính là Hắc Mộc. Bởi vì hai người nhị độ giao thủ, hơn nữa đều là sinh tử chi chiến, cho nhau át chủ bài ra hết. Chính là, này dù sao cũng là thật lâu trước kia sự. Lấy Mộ Khinh Ca yêu nghiệt thiên phú, hắn hiện giờ cũng không dám bảo đảm Mộ Khinh Ca rốt cuộc đi tới nào một bước. Mộ Khinh Ca ở bên ngoài ngồi xuống chính là gần nửa ngày, thẳng đến nàng thấy được tứ đại gia tộc đội ngũ chung, Tây Cảnh Thiên đi vào một cái trong lồng. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, chiều kia lung đi đến. Nàng cùng Tây Cảnh Thiên ân đoán, cũng tới rồi một cái nên kết thúc thời điểm. Đối với Tây Cảnh Thiên, Mộ Khinh Ca chưa nói tới hận. Rốt cuộc, hắn đối nàng khiêu khích, tới rồi cuối cùng, đều là hắn ở thừa nhận hậu quả. Mặc dù hắn từng thèm nhỏ dãi thương Tử Tô, nhưng cuối cùng cũng không có làm ra cái gì làm hắn hẳn phải chết không thể sự. Cho nên, nếu Cây Cảnh Thiên hiểu được làm, nàng sẽ không đem hắn liệt vào kẻ thù. Nếu là không biết điều, như vậy nàng cũng chỉ hảo lấy tuyệt hậu hoạn. Mộ Khinh Ca đi vào trong lồng, liền trên hành lang ngồi cảnh gia chủ lập tức khẩn trương lên. Hắn đôi tay khẩn bắt lấy ghế dựa tay vịn, lưng không tự chủ được rời đi lưng ghế. Cây Cảnh Thiên cùng Mộ Khinh Ca ân oán, cảnh gia chủ xong việc đã kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua chính mình nhi tử. Tuy rằng, hắn cũng thực không hy vọng Mộ Khinh Ca cái này ngang trời xuất thế thiên tài, nghiền áp chính mình nhi tử nhất ngạo nhân thiên phú. Nhưng là, Mộ Khinh Ca trước mắt sở bày ra ra tới thế, lại làm hắn khuyên can nhi tử không cam lòng. Đặc biệt là tại Ly Cung hành trình sau, Mộ Khinh Ca cùng Ly Cung vị kia quan hệ không rõ, càng làm cho từ trước đến nay cẩn thận, ánh mắt lâu dài cảnh gia chủ cảm thấy không nên cùng Mộ Khinh Ca kết thù. Cho nên, hắn không ngừng một lần báo cho chính mình nhi tử, làm hắn không được đi trêu chọc Mộ Khinh Ca. Trước kia cùng Mộ Khinh Ca chi gian ân oán, cũng xóa bỏ toàn bộ. Nhiên, hắn đứa con trai này, lại chưa từng chính diện biểu đạt quá chính mình thái độ. Hôm nay, Mộ Khinh Ca chủ động tìm tới con hắn, hắn đoán không ra Mộ Khinh Ca ý tưởng, càng lo lắng cho mình nhi tử ở kích thích dưới, làm ra cái gì không thể vãn hồi việc. Chính là, tiến vào trong lồng lúc sau, vô luận phát sinh chuyện gì, bên ngoài người đều không cho phép đúng tay. Giờ phút này, hắn trừ bỏ có khả năng sốt ruột ngoại, cũng làm không được cái gì. Mộ Khinh Ca đi vào tới, Tây Cảnh Thiên sắc mặt chính là biến đổi, âm trầm sắc mặt đen tối vô cùng. Hắn nhấp chặt đôi môi, tựa hồ ở nỗ lực khắc chế cái gì, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, cặp kia mắt ở Mộ Khinh Ca trước mặt, sớm đã không có kiêu căng, dư lại chỉ là cảnh giác cùng một tia hoảng loạn. Mộ Khinh Ca nhìn hắn ánh mắt hồi lâu, mới chậm rãi nói, hôm nay, liền chấm dứt ngươi ta chi gian ân đoán đi. Tây Cảnh Thiên tiếp tục trầm mặc. Hắn rũ với bên cạnh người đôi tay, nắm lên nắm tay, lại chậm rãi bung ra, lại lần thứ hai nắm lên, lại bung ra. Lặp đi lặp lại. Cảnh gia chủ cũng phá lệ khẩn trương, lo lắng cho mình nhi tử sẽ xúc động hỏng việc. Mộ Khinh Ca cùng Tây Cảnh Thiên đều cùng thuộc về dược tháp, hai người muốn tỉ thí, dược tháp viện trưởng lão nhân cũng chậm rãi mở nửa híp hai mắt, tươi cười thu liễm. Lúc trước, Tây Cảnh Thiên thăng nhập linh cấp đan sư, liền nhẫn tâm cùng ân sư đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng không có bị trục xuất dược tháp, gần nhất là hắn hành động vẫn chưa xúc phạm dược tháp quy củ. Thứ hai, là bởi vì hắn tuy rằng tính tình kiêu căng, tính tình nhạt nhẽo, nhưng lại không phải cái gì đại gian đại ác người. Tam tới, chính là xem ở cảnh gia phân thượng. Sau lại Mộ Khinh Ca cùng Tây Cảnh Thiên đấu đan, viện trưởng lão nhân đưa ra ai thắng ai coi như trưởng lão, cũng là vì dùng Mộ Khinh Ca kích thích một chút Tây Cảnh Thiên, làm hắn thu liễm kiêu căng tính tình, tu tâm dưỡng tính, đi phủ đi táo. Nhưng là, nếu thị phi muốn hắn ở hai người chúng tuyển chọn một người nói, hắn lựa chọn khẳng định là Mộ Khinh Ca không thể nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì đối Mộ Khinh Ca thưởng thức, vẫn là bởi vì Mộ Khinh Ca quan hệ đến dược tháp tương lai. Hiện giờ, tình thế sẽ như thế nào phát triển, tựa hồ đều tập trung ở Cây Cảnh Thiên một người trên người. Hắn lựa chọn, đại biểu bất đồng người bất đồng lựa chọn, cũng quan hệ đến dược tháp, gia tộc tương lai đi hướng. Trận này tỉ thí, chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu. Nhiên, bốn phía khẩn trương không khí, đã từ trong lồng lan tràn đến liền hành lang phía trên. Lâu Huyền Thiết không khỏi có chút đắc ý hướng dược tháp lão nhân chào phúng, dược tháp hai vị cao đồ thi đấu, không biết viện trưởng đại nhân càng coi trọng ai. Trong đó châm ngòi chi ý, thập phần rõ ràng. Lâu Huyền Thiết nói, làm cảnh gia chủ khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng, dừng ở dược tháp lão nhân trên người. Dược tháp viện trưởng lão nhân bất động thanh sắc cười, lộ ra nhẹ nhàng bộ dáng đối Lâu Huyền Thiết nói, đều là ta dược tháp người trong, vô luận ai thắng, lao đầu nhi ta đều cảm thấy trên mặt có quang. Này ba phải cái nào cũng được trả lời, làm Lâu Huyền Thiết lòng có bất mãn. Hắn còn muốn nhằm vào vài câu, lại bị Hắc Mộc giữ chặt, ngăn cản hắn xúc động. Bọn họ trong khoảng thời gian này yên lặng xuống dưới, vì chính là nhất cử tiêm địch, tuyệt đối không thể ở kế hoạch bắt đầu là lúc, làm đối phương phát hiện. Lâu Huyền Thiết cảm nhận được Hắc Mộc dụng ý, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng xong việc. Cảnh gia chủ khẩn trương tâm tình thoáng vừa chậm, lại đem ánh mắt dừng ở trong lồng. Hắn trong lòng mặc niệm, Thiên Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm vi phụ thất vọng a. Phảng phất là nghe được phụ thân tiếng lòng, Tây Cảnh Thiên ở trầm mặc hồi lâu lúc sau. Hắn lại lần nữa buông ra nắm chặt nắm tay, nhìn Mộ Khinh Ca nói, ta và ngươi ân oán, ở dược tháp khi đã kết thúc. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao? Nói thật, Tây Cảnh Thiên phản ứng làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản cho rằng, tại như vậy một cái quang minh chính đại trường hợp, Tây Cảnh Thiên là sẽ không sai quá cùng nàng giao chiến cơ hội. Nhiên, hắn lại từ bỏ. Tây Cảnh Thiên đột nhiên động, chính là lại không có ra tay, mà là bước vững vàng bước chân từ Mộ Khinh Ca bên người đi ngang qua nhau, chiều Huyền Thiết môn đi đến. Này xem như bất chiến mà bại sao. Khương Ly nhíu mày nói. Hoàng Phủ Hoán cười đến ý vị thâm trường, gật đầu nói, xem ra, cây cảnh thiên ở mộ tiểu tức ra chèn ép hạ, cũng bắt đầu thành thủ. Về sau cảnh gia rừng ở trong tay hắn, cảnh gia chủ cũng coi như có thể yên tâm. Bởi vì hắn nói, Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía bên tay phải cách Nguyên Hoàng ngồi cảnh gia chủ. Quả nhiên, nàng ở hắn khỏe miệng thượng bắt giữ đến một tia vui mừng ý cười. Nàng đôi lông mày nhẹ chọn một chút, chuyển mắt trở về, nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, xem ra, có thể trở thành tứ đại gia tộc, đích sắc có không đơn giản chỗ. Hoàng Phủ Hoán mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, cảnh gia chủ ánh mắt, chính là liền ta phụ hoàng cũng thập phần thưởng thức. Là một cái gia tộc chi chủ, cần thiết muốn bảo đảm mỗi một cái quyết đoán chính xác. Khương Ly làm cổ vu quốc nữ hoàng, tuy rằng cổ vu quốc đặc thù làm nàng thiếu rất nhiều tâm, nhưng là đạo lý này, nàng vẫn là hiểu. Nàng cười nói, cảnh gia cáo giả còn tính thông minh. Thông minh không có phóng túng con của hắn đối Mộ Khinh Ca hoán khí. Nếu không, bị Mộ Khinh Ca tên kia trả thù lên, phỏng trừng thiên đều tứ đại gia tộc liền phải một lần nữa tẩy bài, cảnh gia hay không còn sẽ tồn tại, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Cây cảnh thiên liền như vậy đi rồi. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra hôm nay Hoàng Lịch viết không nên đánh nhau, nếu không như thế nào nàng tam trận thi đấu chung, hai chàng đối thủ đều bất chiến mà lui đâu. Nhưng, hôm nay lúc sau, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình sẽ bắt đầu thưởng thức cây cảnh thiên. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là một cái ỷ vào thiên phú, kiêu căng bạc tình người, lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn có loại này ẩn nhẫn công lực. Mộ Khinh Ca nhìn ra được tới, cây cảnh thiên cuối cùng từ bỏ đều không phải là vì chính mình, mà là vì gia tộc. Một cái vì gia tộc, có thể từ bỏ tự mình ích lợi người, mặc dù là hư, cũng hư không đến nào đi. Vốn tưởng rằng là giải quyết ân oán tranh đấu, liền như vậy kết thúc. Mộ Khinh Ca đột nhiên có chút hứng thú ra rời, tính toán rời đi trong lòng. Chính là, phía sau Huyền Thiết Môn lại đột nhiên khép kín. Nàng ngoái đầu nhìn lại, mới phát hiện Lam gia Phi Nguyệt tiểu thư, cư nhiên đi đến. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, dựa theo Khương Ly nói tới nói, trước mắt vị này thanh lệ tuyệt luân, khí chất như tiên nữ tử, còn xem như chính mình tình địch. Lam Phi Nguyệt một thân thay đổi dần lam váy, thanh phong phất động hạ, mờ mịt như tiên. Nàng trong tay dẫn theo một cây roi mềm, phiếm hàn quang, đi hướng Mộ Khinh Ca đối diện. Từ ly cung xuống dưới lúc sau, nàng không có lại mang quá khăn che mặt. Hiện giờ cũng giống nhau. Mộ Khinh Ca có thể dễ dàng thấy rõ ràng nàng lạnh buốt như băng trên mặt, che kín sắc bén chi khí. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, mang theo một loại không có che giấu oán độc. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, thật là không rõ chính mình như thế nào lại trêu chọc vị này đại tiểu thư. Chẳng sợ nàng bị Tư Mạch đơn độc triệu kiến, cũng này đây nam tử thân phận, như vậy cũng có thể đưa tới vị này đại tiểu thư ghen ghét sao. Tuy rằng thân là nữ nhân, nhưng Mộ Khinh Ca thật sự vô pháp lý giải khởi một nữ nhân ghen ghét lên lý do. Mộ Khinh Ca, hôm nay khiến cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng nào điểm đáng giá Thánh Vương bệ hạ coi trọng. Lam Phi Nguyệt thủ đoạn run lên, rũ trên mặt đất roi dài, đột nhiên như xà nấn ná ở giữa không trung, dựa vào Lam Phi Nguyệt bên cạnh người. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở kia roi dài phía trên, ánh mắt một ngưng, bảo khí. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán, tứ đại gia tộc chính là bất đồng. Trong nhà tuổi trẻ đệ tử trong tay binh khí, cư nhiên là bảo khí. Như vậy, này đó nội tình thâm hậu trong gia tộc, hay không có thần khí đâu. Chỉ sợ đáp án cơ hồ là khẳng định. Chẳng qua, thần khí đối với tứ đại gia tộc tới nói, cũng không phải có thể tùy ý lấy ra tới đi. Mộ Khinh Ca suy đoán, nếu là Lam Phi Nguyệt trong tay có thần khí, như vậy hiện tại lấy tới đối phó nàng liền tuyệt không phải này đem bảo khí. Mộ Nhiên Gian, Lam Phi Nguyệt trong tay roi dài tựa xà vũ động, phát ra chuông bạc giòn nhĩ tiếng vang. Kia tiếng vang dần dần quanh quẩn ở trong lồng. Sơ nghe khi Mộ Khinh Ca còn không cảm thấy như thế nào, lại nghe xong một hồi, cư nhiên có một loại choáng váng cảm giác chiều nàng đánh út lại, trước mắt cảnh tượng cũng trở nên có chút mơ hồ. Hào một kiện âm hiểm bảo khí. Mộ Khinh Ca nháy mắt vận khí linh lực, đánh tan cái loại này choáng váng cảm, ánh mắt lại như cũ mang theo mở mịt nhìn về phía Lam Phi Nguyệt. Bảo khí đều sẽ có chứa một ít phụ trợ tăng phúc năng lực, so với linh khí tăng phúc lớn hơn nữa, cũng càng nhiều loại. Nếu nàng không có đoán sai, Lam Phi Nguyệt này roi dài, liền mang theo một loại có thể mê hoặc nhân tâm phụ trợ năng lực. Một khi mê hoặc đối thủ, khiến cho đối thủ động tác cùng phản ứng trở nên chậm chạp. Như vậy đối với Lam Phi Nguyệt tới nói, chính là bắt đầu giết chóc là lúc. Mộ Khinh Ca cố ý làm ra bị roi dài mê hoặc bộ dáng, chính là muốn nhìn một chút Lam Phi Nguyệt đến tuột cùng muốn như thế nào đối phó nàng. Quả nhiên, đương nàng ánh mắt hoảng hốt, biểu tình mê mang hết sức, Lam Phi Nguyệt cặp kia phảng phất bị cừu hận ngâm quá đôi mắt một ngừng, hung ác quang mang tựa như thực chất bắn ra. Nàng dùng sức huy động trong tay roi dài, sắc bén roi hỗn loạn linh lực, ở không trung hóa thành quang nhận, chiều Mộ Khinh Ca khuôn mặt đánh úp lại. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ không chỉ có là lưu lại vết thương đơn giản như vậy, cái này lực độ, cũng đủ làm vết thương thâm có thể thấy được cốt, khó có thể phục hồi như cũ. Cư nhiên muốn phá tướng. Roi huy tới quỹ đạo, làm Mộ Khinh Ca dễ dàng phán đoán ra một roi này mục đích. Tiên ảnh ở nàng thanh thấu đáy mắt hiện ra, dần dần tới gần. Mộ Khinh Ca nguyên bản hoảng hốt hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén lạnh băng lên. Nàng nghiêng người nhảy, cùng rơi xuống roi dài giao nhau mà qua. Roi dài thất bại, hung hăng chịu trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo nửa chỉ thâm vết roi. Mà Mộ Khinh Ca thân ảnh nhanh chóng đổi vị, trên mặt đất lưu lại từng đạo hư ảo chi ảnh. Một kích thất bại, Lam Phi Nguyệt trong lòng hận độc Mộ Khinh Ca. Nàng lần thứ hai huy khởi roi, không ngừng hướng tới những cái đó hư ảnh rút đi, trong lồng, không ngừng vang lên lạc tiên tiếng vang, vô số tiên ảnh đàn chéo thành võng, cùng dơ lên cho bụi, che giấu lung trên không. Cũng cản trở liền trên hành lang người nhìn trộm tầm mắt. Ngồi ở liền trên hành lang Lam gia chủ nhíu nhíu mày, có chút khẩn trương. Chính là, hiệu quả như vậy là hắn bảo bối nữ nhi làm ra tới, hắn lại có thể nói cái gì? Hiện giờ, hắn chỉ có thể mong Lam Phi Nguyệt có thể thành công giáo huấn Mộ Khinh Ca, chứ bỏ đáy lòng ác khí. Ngưng bị tiên ảnh cùng cho bụi ngăn cản trên không, Hoàng Phủ Hoán đột nhiên nói, Lam Phi Nguyệt cái này bảo khí tên là Huyễn Vân Tiên, có mê huyễn. Tốc độ, lực lượng, sắc bén bốn trọng tăng phúc công năng. Đền bù thân là nữ tử nàng ở phương diện này không đủ. Hơn nữa, nàng luyện tập tiên pháp đã có hơn 10 tái, Huyễn Vân Tiên bị nàng vũ đến tích thủy bất lậu. Mặc dù là Thẩm Bích Thành đụng phải, cũng sẽ cảm thấy đau đầu khó chơi. Hắn lấy Thẩm Bích Thành nêu ví dụ, chính là bởi vì Thẩm Bích Thành có thể cùng Mộ Khinh Ca chiến thành ngang tay. Khương Ly chuyển mắt, ánh mắt dừng ở trên người hắn, nhìn ra hắn giữa mày ẩn ẩn lo lắng. Tuy rằng, nàng có chút không hiểu vì cái gì Hoàng Phủ Hoán sẽ như vậy khẩn trương Mộ Khinh Ca an nguy, nhưng nàng vẫn là nói câu, yên tâm đi, Mộ Khinh Ca cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đả đảo. Hoàng Phủ Hoán nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía chính mình Phụ Hoàng. Hoàng Phủ Hạo Thiên tiếp thu đến nhi tử tầm mắt, chỉ là mấy không thể tra lắc lắc đầu, cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Bạch bạch bạch bạch, tiên thanh không ngừng tiếng vọng trong lòng. Lam Phi Nguyệt đem tốc độ nhắc tới cực hạn, cũng như cũ đánh không đến Mộ Khinh Ca chân thân, thậm chí hai mắt bắt giữ không đến nàng vận động quỹ đạo. Nàng trong lòng khó thở, hừ lạnh nói, hừ, chỉ biết né tránh, cùng bọn chuột nhắt có gì dị. Ngươi người như vậy, như thế nào bị Thánh Vương bệ hạ coi trọng? Nàng muốn chọc giận Mộ Khinh Ca chính diện cùng nàng đối kháng. Ở nàng xem ra, Mộ Khinh Ca trốn tránh, chỉ có thể chứng minh, hắn không dám cùng nàng chính diện đối kháng. Nếu như vậy, chính diện đối chiến, nàng liền nhất định có thể thắng, sau đó hung hăng giáo huấn hắn. Hoa lạn hắn kia trương yêu nhan hoặc trúng mặt. Tùy theo, đương nàng thanh âm rơi xuống, Mộ Khinh Ca thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Ta vẫn luôn đứng ở ngươi phía sau, ngươi lại không có phát hiện. Nàng chưa bao giờ tránh thoát, càng vì đem Lam Cảnh Đỉnh Lam Phi Nguyệt xem ở trong mắt. Lam Phi Nguyệt trong lòng cả kinh, trong tay phản ứng càng mau. Huyễn Vân Tiên đột nhiên thu hồi, chiều hướng về phía phát ra tiếng chỗ. Chính là, đương tay nàng mới vừa giơ lên khi, thủ đoạn lại bị Mộ Khinh Ca bắt lấy, không thể động đậy. Lam Phi Nguyệt đại kinh thất sắc, Mộ Khinh Ca lực lượng làm nàng không thể nào phản kháng. Nàng trừng lớn mắt nhìn đi, gần trong gang tấc Mộ Khinh Ca, lại làm nàng có một loại bị xâm phạm cảm giác. Nàng nhíu đôi chân mày, bộ mặt dữ tợn kêu lên, ta đảo đôi mắt của ngươi. Điên nữ nhân. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói một câu, một phen đoạt quá nàng trong tay Huyễn Vân Tiên. Trong tay dùng một chút lực, liền đem Lam Phi Nguyệt vứt nhập không trung. A! Không trọng cảm giác, làm Lam Phi Nguyệt kinh thanh thét chói tai. Mà thân thể của nàng, như chặt đứt cánh con bướm, ở không trung lưu lại một đạo đường cong, thật mạnh dừng ở lung, kích khởi trên mặt đất cho bụi. Huyễn Vân Tiên không hề thi triển, những cái đó che đậy tầm mắt tiên ảnh cùng cho bụi cũng dần dần tiêu tán. Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng bên trong tình huống khi, chỉ thấy Lam Phi Nguyệt chật vật quỳ dạp trên mặt đất, Mộ Khinh Ca tắc không hề tổn thương đứng, trong tay cầm đúng là Lam Phi Nguyệt Huyễn Vân Tiên. Lam gia chủ đại kinh thất sắc từ ghế trên đứng lên, sắc mặt âm trầm khó coi. Hoàng phủ Hạo Thiên Anh đỉnh đỉnh mày nhẹ nâng một chút, trong mắt tựa hồ đãng ra nhạt nhẽo ý cười. Dược tháp lao nhân viện trưởng, cũng giống như tựa ngủ phi ngủ, lẩm bẩm một câu, khóe miệng giơ lên một mạt ý cười. Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết tắc ánh mắt lại ẩn ẩn có chút chờ mong, tựa hồ ước gì Mộ Khinh Ca lại quá mức chút, hoàn toàn chọc giận Lam Phi Nguyệt đáy lòng hận ý. Mà những người khác đều ở chờ mong Mộ Khinh Ca bước tiếp theo động tác. Rốt cuộc là sẽ thương hương tiếc ngọc buông tha Lam Phi Nguyệt, trực tiếp ra thành tích đâu? Vẫn là phải làm chút cái gì? Mộ tiểu tức gia đã thắng, lấy hắn phong độ, đại khái muốn qua đi đem Lam Phi Nguyệt kéo tới, đưa nàng lấy ra khỏi lồng hấp. Hoàng phủ Hoán Cực có nắm chắc nói. Chính là, Khương Ly đối hắn nói lại khịt mũi coi thường. Nàng sâu kín nói, nếu là muốn lấy ra hỏa kia phong độ, chỉ sợ thi đấu còn không có nhanh như vậy kết thúc. Hoàng phủ Hoán khó hiểu nhìn về phía Khương Ly. Ở hắn xem ra, thi đấu rõ ràng đã kết thúc. Lam Phi Nguyệt binh khí bị đoạt, người cũng ngã xuống trên mặt đất, ai nấy đều thấy được tới thắng bại như thế nào. Chỉ là, hắn còn chưa tới kịp cẩn thận do hỏi, liền nhìn đến ở trong lồng Mộ Khinh Ca đã cao cao dơ lên Huyễn Vân Tiên. 541 chương 541 lúc này mới kêu chơi roi. Như vậy thích chơi roi. Ta đây phải hảo hảo bồi ngươi chơi chơi. Mộ Khinh Ca lạnh buốt thanh âm rơi xuống, trong tay Huyễn Vân Tiên cũng phát ra chuông bạc giòn nhị thanh âm, hướng tới trên mặt đất Lam Phi Nguyệt rơi đi. Buôn tập mà đến tiên ảnh, ở Lam Phi Nguyệt trong mắt đống chốc phóng đại. Nàng hoảng sợ kêu một tiếng, không cần. Đôi tay gắt gao che lại chính mình gương mặt, chật vật hướng một bên lăn đi. Chính là, Huyễn Vân Tiên ở Mộ Khinh Ca trong tay, tốc độ càng mau. Mặc dù nàng kịp thời tranh né, do như cũ hung hăng dừng ở nàng phần lưng. A. Tê tâm liệt phế tiếng la từ Lam Phi Nguyệt trong miệng truyền ra. Trên người nàng lam váy đã dính đầy bụi đất, phần lưng càng là bị Huyễn Vân Tiên chịu đến vải vóc xé rách, huyết nhục mơ hồ có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Phần lưng đau nhức, làm Lam Phi Nguyệt cả người toát ra mồ hôi lạnh, đau khéo léo như run si, hoảng loạn. Nàng ánh mắt như tôi độc bắn về phía Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca đệ nhị tiên đã lặng yên rơi xuống. Lam Phi Nguyệt chật vật muốn tránh đi, cũng đã bị chịu chung phần eo, cả người bay vụt đi ra ngoài, hung hăng tạp hướng vách tường. Phúc! Lam Phi Nguyệt rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đen. Mộ Khinh Ca tiên ảnh không ngừng rơi xuống, Lam Phi Nguyệt như rơi vào nhiệt du chung láo thử, nơi nơi tháo chạy, lại vĩnh viễn trốn bất quá Huyễn Vân Tiên truy tung. Đây là nàng yêu thích nhất binh khí, làm bạn bên người đã mười mấy năm. Hiện giờ lại dừng ở chính mình nhất thống hận nhân thủ chung, như thế hiệu buồn thương tổn chính mình. Lam Phi Nguyệt thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên, trong lòng không chỉ có hận chết Mộ Khinh Ca, liền Huyễn Vân Tiên cũng cùng hận thượng. Huyễn Vân Tiên bị đoạn, biến thành thương tổn chính mình vũ khí sắc bén, trong lòng nàng liền giống như phản bội giống nhau. Nguyên Hoàng, này có phải hay không thật quá đáng? Lam gia chủ đau lòng nữ nhi, nhịn không được đối Hoàng Phủ Hạo Thiên tạo áp lực. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra ý tứ, tựa hồ nghe không hiểu Lam gia chủ nói. Loại này thiên vị, làm Lam gia chủ hận đến ngứa răng. Hắn cố nén giết người tức giận đối Hoàng Phủ Hạo Thiên đạo, tiểu nữ đã thua, Mộ tiểu tức gia còn như thế khinh nhục một nữ tử, này xem như đại trượng phu việc làm sao. Hoàng Phủ Hạo Thiên còn chưa tới kịp mở miệng, Khương Ly châm chọc thanh âm liền truyền tới, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ngươi nữ nhi nói chính mình nhận thua. Nếu nàng không có nhận thua, kia thi đấu tự nhiên phải tiến hành đi xuống. Yêu nữ im miệng. Lam gia chủ lạnh giọng hướng Khương Ly uống đi. Cổ Vu quốc huyết mạch bên trong, có thần thú huyết mạch. Như vậy huyết mạch, trong mắt hắn lại biến thành không người không yêu tồn tại. Khương Ly ánh mắt phát lạnh, sắc ý xuất hiện. Hoàng Phủ Hoán lập tức trầm khuôn mặt cảnh cáo, Lam gia chủ, ngươi ngôn qua. Hoàng Phủ Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhìn về phía Lam gia chủ, Lam khanh ái nữ chi tâm chấm có thể lý giải, nhưng là cũng không thể giận chó đánh mèo với người. Còn không giống Khương nữ hoàng xin lỗi sao? Lam gia chủ bị cở trách đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Biết cầu Hoàng Phủ Hạo Thiên không có gì dùng, lại cũng không muốn hướng Khương Ly xin lỗi, chỉ là hư lạnh một tiếng, về tới chính mình vị trí thượng. Trước mắt, hắn chỉ chờ đợi Mộ Khinh Ca không cần quá tàn nhẫn, nếu là hắn thật sự giết Lam Phi Nguyệt, như vậy Lam gia đem cùng hắn không chết không thôi. Lam gia chủ đặt ở ghế dựa trên tay vị tay, đã gắt gao nắm tay. Lam gia chủ thái độ, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Đường lanh mang tiêu tán sau, hắn chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, cười làm lành, Khương nữ hoàng không cần để ý, Lam gia chủ cũng là dưới tình thế cấp bách mới có thể nói năng lô mãng. Khương Ly cười lạnh nói, không ngại. Hôm nay này bức trướng, luôn có thảo muốn cơ hội. Nàng lời nói, làm Hoàng Phủ Hạo Thiên phụ tử cũng không biết nên như thế nào tiếp lời, chỉ có thể mỉm cười mang quá. Hai người âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, đều cảm thấy này Lam gia cáo mượn oai hùng kiêu ngạo quán, hiện giờ mộng đẹp bừng tỉnh, lại như cũ không có thấy rõ ràng chính mình vị trí. Bang! Bạch bạch! A! Cứ việc Lam Phi Nguyệt giờ phút này đã mình đầy thương tích, nhưng nàng lấy làm tự hào dung mạo lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là làm nàng may mắn địa phương. Chính là, hiện tại trên người nàng đã vết roi đan sen, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cắt đất hôn máu lây dính miệng vết thương, dơ bẩn bất kham. Không còn có sức lực phản kháng. Nàng nằm trên mặt đất, trong mắt mang theo hận ý nhìn Mộ Khinh Ca chậm rãi đến gần. Đưa Mộ Khinh Ca đến gần khi, ánh mặt trời từ nàng sau lưng sái lạc, đem nàng trước mặt hình thành một đạo bóng ma, mà Lam Phi Nguyệt liền nằm ở nàng bóng ma bên trong. Lam Phi Nguyệt nhìn nàng, thở hổn hển, trong mắt hận ý không giảm. Mộ Khinh Ca lại thần sắc lạnh buốt, chút nào không thèm để ý nàng trong mắt hận ý, lạnh lùng hỏi, ngươi huy hướng ta đệ nhất tiên, là tưởng hủy ta dung. Tuy là hỏi chuyện, chính là trong đó ngữ khí lại là không dung phản bác khẳng định. Lam Phi Nguyệt hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nàng tựa hồ đoán được Mộ Khinh Ca kế tiếp sẽ làm cái gì. Không, không, không cần. Nàng trong mắt hoảng sợ lên. Ở bị Mộ Khinh Ca dùng huyễn vân tiên chịu đến đau đớn muốn chết thời điểm, nàng đều không có lộ ra sợ hãi bộ dáng. Giờ phút này, cũng lộ ra. Nàng dùng cuối cùng sức lực lắc đầu, ngữ khí cầu xin, muốn về phía sau thối lui đến an toàn địa phương. Đáng tiếc, nàng sức lực dùng hết, căn bản vô pháp hoạt động thân thể của nàng. Mộ Khinh Ca chậm rãi nâng lên tay, giơ lên trong tay huyễn vân tiên. Nàng tựa hồ là cố ý đem động tác thả chậm, cấp Lam Phi Nguyệt thoát đi cơ hội, lại như là cố tình nhục nhã nàng. Lam Phi Nguyệt trong mắt hoảng sợ sầu tăng, nàng vô pháp tưởng tượng nếu chính mình bị phá tướng, gặp qua thế nào sống không bằng chết sinh hoạt. Nàng mặt, là nàng kiêu ngạo. Nếu bị như vậy phá hủy, tương lai nàng dùng cái gì đi thắng được Thánh Vương bệ hạ ưu ái. Huyễn Vân Tiên thanh khiếu một tiếng, hướng tới Lam Phi Nguyệt khuôn mặt đánh úp lại. Nàng bị kích thích đến sững sờ ở tại chỗ, chỉ có thể trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống roi. Bang! Chúng ta nhận thua. Lam gia chủ thanh âm cùng tiên thanh cùng vang lên. A! Cùng với, còn có Lam Phi Nguyệt tê tâm liệt phế tiếng gào. Nàng bụng mặt, trên mặt đất quay cuồng. Huyết nhục đã nhiễm hồng nàng gương mặt. Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ hở hững đứng ở tại chỗ. Phụ thân nói nhắc nhở nàng, nàng dùng run rẩy thanh âm hô, ta nhận thua. Ta nhận thua. Hô. Hoàng Phủ Hoán phun ra một ngụm trọc khí, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bội phục nói, mộ tiểu tức ra thật đúng là hạ thủ được a. Quả thực chính là lạt thủ tồi hoa. Đương nhiên, làm cho Khương Ly mặt, Hoàng Phủ Hoán không có đem nửa câu sau nói ra can đảm. Khương Ly lại đương nhiên cười lạnh, đối đãi địch nhân yêu cầu cái gì thương hương tiếc ngọc sao. Địch nhân chính là địch nhân, không có nam nữ xấu đẹp chi phân. Nàng lời nói, làm Hoàng Phủ Hoán trầm mặc xuống dưới. Hắn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này cổ vu quốc Khương nữ hoàng, tựa hồ ở nàng không giống người thường mỹ diễm quyến rũ bề ngoài hạ, kia viên cũng cùng mọi người bất đồng tâm, mới là để cho nhân tâm động. Nàng quyết đoán, tàn nhẫn, còn có ân oán rõ ràng, nhiệt liệt như dương tính cách, đều tại đây một khắc bắt đầu hấp dẫn Hoàng Phủ Hoán. Nhìn cái gì? Tưởng chiếm bổn nữ hoàng tiện nghi. Khương Ly đôi mắt trừng, hung tợn quét Hoàng Phủ Hoán liếc mắt một cái. Chính là, này bao hàm cảnh cáo ngữ khí, dừng ở lúc này Hoàng Phủ Hoán trong thai, lại giống như hờn dỗi chọc người tâm động, lệnh người chịu mến. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, tựa hồ không muốn làm Khương Ly phát hiện hắn ý nghĩ trong lòng. Lam Phi Nguyệt nhận thua, huyền thiết môn mở ra. Đã sớm chờ ở bên ngoài Lam gia người, vội vàng chạy vào, nâng Lam Phi Nguyệt liền rời đi. Từ từ, liền ở Lam gia người chuẩn bị rời đi khi, Mộ Khinh Ca đột nhiên ra tiếng. Lam gia người, giờ phút này nhìn về phía Mộ Khinh Ca giống như nhìn đến ma quỷ giống nhau, đột nhiên bị nàng gọi lại, một đám sợ tới mức hồn vía lên mây. Mộ Khinh Ca lại đem trong tay nhiễm lam phi nguyệt huyết nhục Huyễn Vân Tiên ném tới bọn họ dưới chân, chọn môi cười lạnh, đừng quên các ngươi đại tiểu thư roi. Lam gia người vội vàng nhặt lên trên mặt đất Huyễn Vân Tiên, thoát đi trong lồng. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, nâng cằm lên, nhìn về phía liền trên hành lang Lam gia chủ. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung đánh đâm, tạc ra một mảnh hỏa hoa. Lam gia chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Kia vội vàng bộ dáng, chỉ sợ muốn chạy trở về thế Lam Phi Nguyệt trị liệu thương thế. Đại hắn rời khỏi sau, Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết âm thầm trao đổi ánh mắt, đáy mắt đồng loạt nổi lên một tầng quỷ dị mà âm lanh ý cười. Thiên đều, Lam Phủ. Lam Phi Nguyệt một thân huyết ô, không biết sinh tử bị nâng nhập Lam Phủ bên trong, sợ hãi trong phủ mọi người. Trong lúc nhất thời, Lam Phủ trở nên không khí khẩn trương lên. Lam gia chủ đứng ở Lam Phi Nguyệt ngoài cửa phòng, nhìn trong phủ nô tỳ không ngừng ra vào Lam Phi Nguyệt phòng, nâng đi vào nước trong, đều biến thành máu loãng bị nâng ra tới. Thậm chí, có chút máu loãng thượng còn nổi lơ lửng một ít nhỏ vụn thịt mạng. Mỗi thấy như vậy một màn, Lam gia chủ trong lòng hận ý liền tăng thêm một phần. Hàm răng đều bị hắn cắn đến phát đau. Đợi hơn nửa giờ, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, giữ chặt một cái mới từ trong phòng ra tới nô tỳ hỏi, tiểu thư hiện tại tình huống thế nào? Nô tỳ cuống quýt nói, y sư còn ở vì tiểu thư rửa sạch miệng vết thương, tiến hành băng bó. Chỉ là tiểu thư trên người miệng vết thương thật sự quá nhiều, quá sâu, cho nên xử lý thông thả. Gia chủ lấy tới đan dược đã huy tiểu thư ăn vào, y sư nói tiểu thư tánh mạng vô ưu, chỉ là, nàng đột nhiên do dự lên. Lam gia chủ nhíu mày vội la lên, chỉ là thế nào? Ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Gia chủ tha mạng. Nô tỳ vội quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, y lìa sư nói, tiểu thư trên người thường tổn quá sâu, đặc biệt là trên mặt kia nói, đã gặp được xương sọ. Nếu là muốn tiểu thư khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một chút vết sẹo, chỉ có thể hướng dược tháp cầu lấy linh cấp tu nhan đan. Dược tháp cùng kia họ Mộ tạp chủng là cá mẹ một lứa, sao có thể cho ta tu nhan đan? Lam gia chủ nổi trận lôi đình. Lan xuống đi. Hắn đem trong lòng lửa giận phát tiết đến kia nô tỳ trên người. Nô tỳ cuống quýt rút đi, không dám chậm trễ. Sợ chính mình lại chậm cái nửa phần, sẽ có tánh mạng chi ưu. Lam gia chủ cả người linh lực bạo ngược vô cùng, hắn cố nén muốn giết người xúc động, mà tâm trầm, đi tới đi lui. Lam Phi Nguyệt là hắn khuynh tẫn tâm huyết bồi dưỡng nữ nhi, mặc dù không thể tiến vào ly cung, bằng nàng tư sắc cũng có thể có được một cái tốt tương lai. Thế Lam gia kéo về thật lớn ích lợi. Chính là, hiện giờ sở hữu kỳ vọng đều bị Mộ Khinh Ca hủy hoại, hắn có thể nào không hận. Trong phòng, Khắc Hoa trên giường lớn, Lam Phi Nguyệt bình tĩnh nằm. Trong phủ hai cái y sư đều ở cẩn thận xử lý nàng miệng vết thương, hiện giờ nửa người trên đã băng bó xong, nửa bên mặt má cũng bịt kín băng gạc. Cũng chỉ dư lại hai chân thượng thương thế còn ở rửa sạch cùng xử lý. An vào bảo mệnh đan dược, nàng tánh mạng đã không ngại. Chính là, thân thể thượng da thịt chi đau, lại làm nàng vô pháp an tâm nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng hiện lên chính mình bị thương những cái đó hình ảnh. Lại một lát sau, nàng hai chân thượng thương thế cũng xử lý tốt. Y sư dặn dò nàng an tâm tĩnh dưỡng lúc sau, liền rời khỏi phòng. Cùng y sư liêu qua sau, Lam gia chủ vốn định tiến vào nhìn xem nữ nhi, chính là bên ngoài lại đột nhiên truyền đến có khách tới chơi truyền lời. Cái gì khách nhân? Chưa thấy được hiện giờ trong phủ tình huống sao? Không thấy. Lam gia chủ bực bội phất tay. Truyền lời hạ nhân, bị hắn sợ tới mức gấp há ấp úng, nhưng vẫn là đem khách nhân yêu cầu chuyển đạt nói ra, ra. Gia chủ, kia nhị vị nói, trong tay bọn họ có thể khôi phục tiểu thư dung mạo đan dược. Ngươi nói cái gì? Lam gia chủ nháy mắt xuất hiện ở truyền lời hạ nhân trước mặt, xách lên hắn vào áo, đem hắn nhắc tới chính mình trước mặt. Hạ nhân thể như run si, ấp úng đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Lại lần nữa nghe rõ sau, Lam gia chủ tướng trong tay hạ nhân ném xuống đất. Lãnh lệ đôi mắt chỗ sâu trong lánh mang hiện ra, hắn suy tư một hồi, mới bình tĩnh trở lại, đem khách nhân đưa tới ta thư phòng. Hạ nhân lập tức thối lui. Lam gia chủ rời đi khi, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Phi Nguyệt phòng, mới đi nhanh rời đi. Lam Phi Nguyệt sân, ở Lam gia chủ rời đi sau, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lam Phi Nguyệt nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm tầng tầng màn lụa. Lúc này, bên người nàng một cái bên người nô tỳ, đôi tay phủng rửa sạch sẽ Huyền Vân Tiên đi đến nàng mép giường quỳ xuống, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Huyền Vân Tiên rửa sạch sẽ. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ được đến tiểu thư một câu khen, rốt cuộc đây là tiểu thư yêu nhất binh khí. Chính là, đương Lam Phi Nguyệt nghe được Huyền Vân Tiên này ba chữ khi, lại cả người phát ra ra lệ khí, không màng thương thế từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt âm lãnh dừng ở bên người nô tỳ trên người. Bị này âm lãnh như băng ánh mắt bao phủ, bên người nô tỳ không rõ nội tình run run một chút, run rẩy hô thanh, tiểu, tiểu thư. Lam Phi Nguyệt lại đột nhiên ánh mắt một lệ, giơ tay từ nàng trong tay cầm lấy Huyền Vân Tiên, đột nhiên hướng nàng rút đi. A, kia nô tỳ chỉ là người thường, từ nhỏ bị mua nhập Lam trong phủ làm nô tỳ, chưa bao giờ tu tập cái gì công pháp, nơi nào chịu được Lam Phi Nguyệt này cho hả giận một roi. Lập tức, nàng liền phát ra thống khổ thét chói tai, ôm thân mình trên mặt đất quay cuồng. Lam Phi Nguyệt từ trên giường lên, căn bản không màng chính mình động tác sẽ xé rách miệng vết thương, giơ lên Huyền Vân Tiên hung hăng chịu hướng trên mặt đất nô tỳ. Tựa hồ, nàng đã đem cái này nô tỳ trở thành mộ khinh ca, ở phát tiết trong lòng hận ý. Nàng một roi hung hăng chịu, nô tỳ huyết đã sớm bắn cả phòng. Đáng thương nha hoàn, cũng đã sớm ở cái này trong quá trình, không có hô hấp. Mặt khác hầu hạ Lam Phi Nguyệt người, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể mỗi người cảm thấy bất an hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Sợ chính mình sẽ biến thành tiếp theo cái bị Lam Phi Nguyệt lấy tới cho hạ giận đối tượng. Ước chừng chịu nửa canh giờ, Lam Phi Nguyệt trên người băng bó tốt miệng vết thương đều nứt ra rồi không ít sau, nàng mới thở phì phò, đem trong tay Huyền Vân Tiên hung hăng ném xuống đất một đoàn mơ hồ huyết nhục tượng. Đem Huyền Vân Tiên cùng cái này tiện tỳ cùng nhau nâng đi ra ngoài thiêu. Lam Phi Nguyệt lãnh lệ nói, tàn khốc bộ dáng, cùng nàng thanh lệ tuyệt luân bề ngoài căn bản không giống nhau. Tránh ở một bên bọn nô tỳ, nhìn trên mặt đất kia đoàn thấy không rõ bộ mặt thịt nát, ai cũng không dám tới gần. Lam Phi Nguyệt giọng căm hận nói, như thế nào, các ngươi cũng muốn cùng nàng giống nhau. Lạnh buốt ánh mắt đảo qua, bọn nô tỳ chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi cùng ghê tởm, nhắm hai mắt bắt đầu thu thập cả phòng huyết ô. Lam Phi Nguyệt một lần nữa nằm xuống, lạnh giọng phân phó, đem y sư gọi tới. Bọn nô tỳ không dám chậm trễ, chỉ phải kêu hồi y sư, một lần nữa băng bó Lam Phi Nguyệt miệng vết thương. Chờ nàng tâm tình bình phục sau, mới hỏi nói, phụ thân đâu? Nô tỳ cẩn thận nói, gia chủ giống như ở thư phòng gặp khách. Gặp khách? Lam Phi Nguyệt thanh âm đột nhiên biến lệ vài phần. Ta thương thành cái dạng này, hắn cư nhiên còn có tâm tư gặp khách. Kia nô tỳ chạy nhanh quỳ xuống đất, vội vàng nói, tiểu thư bất giận. Gia chủ nguyên bản cũng là không tính toán thấy, nhưng nghe nói bọn họ trên tay có thể làm tiểu thư dung mạo khôi phục đan dược, mới vội vàng đi gặp. Nàng đem chính mình nghe được nói, chạy nhanh nói ra. Có thể khôi phục chính mình dung mạo đan dược. Lam Phi Nguyệt tâm nhảy dựng, theo bản năng nâng lên tay vuốt ve chính mình bị băng bó gương mặt. Nghĩ đến chính mình dung mạo bị hủy, Lam Phi Nguyệt trong lòng hận ý lại lần nữa thăng đi lên. Giờ phút này, nàng hận không thể đem sở hữu gặp qua nàng xấu xí bộ dáng người hết thể giết chết. Ở trong lòng sát ý xuất hiện khi, nàng nỗ lực khắc chế. Nàng đối nô tỳ nói, cho ta mặc quần áo. Nô tỳ giật mình nhìn về phía nàng, tiểu thư, y sư nói ngài muốn tĩnh dưỡng, không thể nhiều hoạt động a. Lam Phi Nguyệt lạnh lùng ánh mắt quét tới, nô tỳ chạy nhanh im tiếng. Không dám lại tiếp tục nhiều lời, nàng lấy tới Lam Phi Nguyệt ngày thường ái xuyên y hề phục, thế nàng thay. Đổi hảo quần áo Lam Phi Nguyệt, hướng tới phụ thân thư phòng đi đến. Mà lúc này, ở Lam gia chủ trong thư phòng, cũng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. To như vậy trong thư phòng, trừ bỏ Lam gia chủ ở ngoài, còn có hai người. Mà này hai người, cũng hoàn toàn không xa lạ, đúng là Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết. Lam gia chủ trầm mặc, tựa hồ ở suy tư bọn họ đề nghị. Hai người liếc nhau, Lâu Huyền Thiết nói, Lam gia chủ, chỉ cần Lam gia chịu hỗ trợ, chúng ta lập tức đem tu nhàn đan dâng lên. Huống chi, sự thành lúc sau, đối Lam gia cũng là có chỗ lợi. Bọn họ đề nghị, làm Lam gia chủ tâm động. Nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, Thánh Vương bệ hạ đối mộ tiểu tạp chủng tựa hồ nhìn với con mắt khác, nếu chúng ta thật sự liên thủ giết hắn, sẽ không chọc giận Thánh Vương bệ hạ sao? Hắc Mộc liệt liệt môi, lộ ra một cái khó coi tươi cười, ta còn tưởng rằng Lam gia chủ lo lắng cái gì. Nơi đó, nguy cơ thật mạnh, mỗi lần lâm xuyên xé chung, có bao nhiêu thiên tài ngã xuống trong đó. Đến lúc đó, kia họ Mộ chết ở bên trong, chỉ cần chúng ta làm được gần nấp điểm, đem cảm kích người đều xử lý sạch sẽ, có ai sẽ biết hắn là như thế nào chết. Đến nỗi Thánh Vương bệ hạ, hắn lao nhân ra đơn giản chỉ là ái tài thôi, chờ họ Mộ đã chết, hắn sẽ vì một cái người chết làm khó dễ ngươi ta sao. Đừng quên, chúng ta đại biểu chính là Lâm Xuyên hai đại thế lực, còn có một cái gia tộc. Kẻ hèn một cái tiểu nhi, như thế nào cùng chúng ta so sánh với. Lam gia chủ nhếch môi, biểu tình tựa hồ có chút buông lỏng. Lâu Huyền Thiết rèn sắt khi còn nóng, Lam gia chủ còn ở do dự cái gì. Hôm nay Phi Nguyệt tiểu thư thiếu chút nữa không chết ở kia tiểu xuất sinh trong tay, chẳng lẽ ngươi còn phải chờ tới kia tiểu xuất sinh thật sự làm ra người nào thần cộng phẫn xong việc, mới có thể hạ quyết tâm sao? Các ngươi hai nhà tới bao nhiêu người? Lam gia chủ do dự nói. Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết liếc nhau, lại không có trả lời hắn vấn đề. Hắc Mộc chỉ là nói, nếu Lam gia chủ đồng ý chúng ta đề nghị, đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, chúng ta chỉ biết nói cho ngươi hết thảy. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể nói, chúng ta chuẩn bị nhân thủ, cho dù là có 10 cái Mộ Khinh Ca, cũng khó thoát vừa chết. Lam gia chủ trong mắt sáng ngời, trong lòng đã dao động. Lâu Huyền Thiết cười nói, Lam gia chủ lại nghiêm túc suy xét suy xét. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một đạo thanh âm, không cần suy nghĩ, chỉ cần là sát Mộ Khinh Ca sự, ta Lam gia tuyệt không sẽ lùi bước. Trong phòng ba người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Lam Phi Nguyệt trên mặt che băng gạc đẩy cửa mà vào. Ở nàng váy áo cổ tay áo, và áo vị trí, còn như ẩn như hiện tẩm huyết băng gạc. Thấy nàng đi vào tới, Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết đều hô một tiếng, Lam tiểu thư. Phi Nguyệt ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào chạy ra? Lam gia chủ nhíu mày nói. Lam Phi Nguyệt đường kính đi đến phụ thân bên người, đối hắn nói, phụ thân, kia Mộ Khinh Ca nhục ta đến tận đây, nếu là không báo thủ, ngươi làm nữ nhi như thế nào làm người? Chuyện này vi phụ sẽ cẩn thận suy xét, ngươi không cần lo lắng. Lam gia chủ trầm giọng nói. Còn muốn suy xét cái gì? Lam Phi Nguyệt thanh âm trở nên bén nhọn lên. Giọng căm hận nói, hắn bất quá là cái kẻ hèn tam đẳng quốc tiện dân, có cái gì hảo cố kỵ? May mắn có chút thiên phú thôi, ngươi thật cho rằng Thánh Vương bệ hạ sẽ đem người như vậy đặt ở trong lòng sao? Đã chết cũng liền đã chết, trên đời này thiên tài nhiều. Phi Nguyệt. Lam gia chủ không vui nói. Hắn đích xác cố kỵ Thánh Vương bệ hạ, không có làm rõ ràng Thánh Vương bệ hạ cùng Mộ Khinh Ca quan hệ khi, hắn không nghĩ dễ dàng ra tay. Hắn đích xác hận thấu Mộ Khinh Ca, hận không thể đem nàng lột ra róc xương, gian đe cảnh cáo. Nhiên, hắn trừ bỏ là Lam Phi Nguyệt phụ thân, vẫn là Lam gia gia chủ. Hắn muốn lấy suy xét Lam gia ích lợi vì ưu tiên, thậm chí, tất yếu thời điểm, hắn đều có thể hy sinh Lam Phi Nguyệt. Phụ thân, ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi là vì cái gì? Chẳng lẽ hiện giờ ngươi là có thể trơ mắt nhìn kia Mộ Khinh Ca cướp đi vốn nên thuộc về nữ nhi, thuộc về Lam gia hết thảy sao? Không có hắn, Thánh Vương bệ hạ là có thể nhìn đến ta, đến lúc đó chúng ta Lam gia chính là toàn bộ Lâm Xuyên đại lục nhất vinh quang gia tộc, cái gì Thánh Nguyên đế quốc căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là ở như vậy do dự, bỏ lỡ cơ hội, tương lai bị hắn thật sự leo lên thượng Thánh Vương bệ hạ, kia còn như thế nào xuống tay? Chúng ta thủ, chỉ có thể như vậy nhịn xuống sao? Lam Phi Nguyệt thanh âm bén nhọn kêu. Nàng xuất hiện, làm Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới. Tựa hồ, nguyên bản muốn thuyết phục Lam gia chủ nhiệm vụ, bị Lam Phi Nguyệt tự động ôm lại đây. Hai người ăn ý bảo trì trầm mặc, tùy ý Lam Phi Nguyệt tiếp tục khuyên Lam gia chủ. Lam gia nguyên nhân chính vì Lam Phi Nguyệt nói, cũng trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ ở làm cuối cùng dãy rủa. Lam Phi Nguyệt lại nói, phụ thân, thật lớn ích lợi cùng với thật lớn nguy hiểm. Nếu muốn đem Lam gia phát dương quang đại, như vậy có một ít nguy hiểm nhất định phải muốn đi gánh vác. Ngươi như thế lo trước lo sau, lại như thế nào có thể dẫn dắt Lam gia đi hướng đỉnh. Lam gia chủ ánh mắt đột nhiên một lệ, rốt cuộc hạ quyết tâm, gật đầu nói, hảo. Nếu đã tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi, như vậy ta Lam gia liền mạo hiểm như vậy. Chu sát họ Mộ xuất sinh, trả ta thiên đều một mảnh lanh lảnh trời quang, cũng tránh cho Thánh Vương bệ hạ bị tiểu nhân che giấu. Đây mới là ta nhận thức phụ thân. Lam Phi Nguyệt thấy mục đích đặt tới, lộ ra tươi cười. Cứ việc, nàng giờ phút này tươi cười có vẻ vô cùng xấu xí cùng dữ tợn. Tam Phương đạt thành chung nhận thức sau, Lam Phi Nguyệt lập tức nhìn về phía Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết nói, nhị vị, ta phụ thân đã đáp ứng hợp tác, các ngươi đáp ứng cho ta đan dược đâu. Tưởng tượng đến có thể khôi phục dung mạo, Lam Phi Nguyệt liền có chút gấp không thể đãi. Hắc Mộc từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, ném hướng Lam Phi Nguyệt. Nàng gấp không chờ nổi rút ra nắp bình, một cổ nồng đậm đan hương từ bên trong phiêu ra. Này tu nhan đan là 3 năm trước đây, chúng ta tông chủ tự mình đến dược tháp hoa số tiền lớn mua. Chúng ta vạn thú tông suốt ngày cùng linh thú làm bạn, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh đệ tử bị linh thú cắn xé phá tướng sự, vì để ngừa vạn nhất, mới bị hạ này tu nhan đan. Hắc Mộc giải thích nói. Hắc Mộc nói, Lam Phi Nguyệt vẫn chưa nghe đi vào. Nàng chỉ là biết, này viên đan dược có thể làm nàng tổn hại đến xấu xí dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. Không có nghĩ nhiều, nàng đem trong bình đan dược ngã vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền chảy vào nàng khắp người. Dần dần, một cổ lực lượng từ nàng đan điền thăng ra, chậm rãi bò lên trên nàng gương mặt bị thương chỗ, làm nàng miệng vết thương chuyển đến tê dại ngứa cảm. Liên ở nàng theo bản năng giơ tay đi bắt khi, Hắc Mộc thanh âm chuyển đến, Phi Nguyệt tiểu thư, không cần đi bắt. Ngươi chỉ cần trở về nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc, ngày mai là có thể phát hiện chính mình dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng thêm quang thải chiếu nhân. Nghe được Hắc Mộc nói, Lam Phi Nguyệt cảm giác đem tay buông. Nàng không có hứng thú tiếp tục lưu tại thư phòng, vội vàng cáo biệt phụ thân lúc sau, liền quay trở về chính mình phương hướng. Dựa theo Hắc Mộc theo như lời, nằm xuống ngủ một giấc ngủ dậy, nàng liền vẫn là thiên đều đệ nhất mỹ nhân. Mà Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết tắc tiếp tục lưu tại Lam gia chủ trong thư phòng, thương thảo chu sát Mộ Khinh Ca các phân đoạn, còn có chi tiết. Lúc này đây, bọn họ đã hạ quyết tâm, không ra tay tắc lấy, một khi ra tay, nhất định phải mất mạng. Lâm Xuyên sẽ đợt thứ hai tái đoạn, đã tiến hành rồi 4 ngày 3 đêm. Mộ Khinh Ca trừ bỏ ngày đầu tiên lên sân khấu lúc sau 3 ngày đều không có lên sân khấu. Bởi vì, chỉ cần nàng tiến vào trong lồng, liền sẽ không có người lại đi vào tìm ngược. Mà nếu là nàng thấy trong lồng có người, mới đi vào, kia phía trước đi vào người, cũng là chạy trối chết, căn bản không cùng nàng một trận chiến. Như vậy không thú vị thi đấu, nhường cho Mộ Khinh Ca hứng thú ra rời, đơn giản không hề đi đúc kết, ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài, chờ đợi Thẩm Bích Thành xuất hiện. Lại là một cái màn đêm đã đến. Trong sân cốc, điểm nổi lên chiếu sáng cây đuốc. Mà ở lung trên không, cũng không biết Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Thất lấy ra cái gì bảo bối, cư nhiên có thể huyền phù ở 5 cái lung trên không, phát ra quang mang, giống như ban ngày giống nhau, chút nào không ảnh hưởng ban đêm thi đấu. Bất quá, này đó tham gia thi đấu người, rốt cuộc không phải làm bằng sắt. Tới rồi ban đêm, người mỏi mệt cảm sẽ so ban ngày càng thêm dễ dàng hiện ra. Cho nên, mặc dù thi đấu trong lồng như ban ngày giống nhau, nhưng buổi tối tiến vào trong lồng thi đấu, cũng so ban ngày một chút nhiều. Đại đa số thời điểm, các quốc gia người dự thi, đều ngồi ở sơn cốc góc đả tọa tu dưỡng. Đợt thứ hai thi đấu số lần, vốn chính là không hạn định. Cho nên, mặc dù đại gia ban đêm đều nghỉ ngơi, cũng sẽ không có ai nói không đúng. Mộ Khinh Ca từ trong đả tọa tỉnh lại, vừa lúc nghe được 2 cái bất đồng người phát ra tiếng bước chân. Nàng mở mắt ra, ngước mắt nhìn lại, thiên đã dần dần tỏa sáng, bóng đêm lại lần nữa qua đi. Hướng nàng đi tới người, là Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi. Mấy ngày nay, 2 người cũng tham gia chính mình quốc gia thi đấu, tái quả thắng bại đều có, nhưng nói tóm lại, thắng lớn hơn phụ. Trước mắt tích phân, bọn họ như cũ hung hăng cắn nhị đẳng quốc cái đuôi, không có sinh ra quá lớn chênh lệch. Mà Tân Quốc, như cũ là xa xa dẫn đầu. Có Long Nha Vệ ở, tam đẳng quốc ở nhị đẳng quốc trước mặt hoàn cảnh xấu hoàn toàn không có, tự nhiên cũng liền rất thiếu xuất hiện giảm phân tình huống. Làm sao vậy? Nhìn 2 người ở chính mình tả hữu ngồi xuống, Mộ Khinh Ca không khỏi nhướng mày hỏi. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là từ Triệu Nam Tinh mở miệng, dựa theo chúng ta hiện tại loại này tiến độ đi xuống đi, thi đấu sau khi kết thúc, tuy rằng chúng ta 2 nước vẫn là lót đế, nhưng lại sẽ không bị ném ra qua xa. Như vậy mấu chốt nhất chính là cuối cùng một vòng. Mộ Khinh Ca lẳng lặng nghe hắn nói, mấy không thể tra gật gật đầu. Phượng Vũ Phi nói tiếp, vòng thứ 3 là tiến vào một cái thí luyện không gian tiến hành thí luyện, có thể đi vào các quốc gia nhân số không hạn. Ta phía trước hỏi thăm quá, cái này thí luyện không gian tựa hồ là Thánh Vương bệ hạ dùng đại thần thông chuyên môn nhất tới. Bên trong chính là một cái chân thật thế giới, địa vực diện tích rộng lớn. Căn cứ quy tắc, chúng ta nhiệm vụ chính là tìm trước đó ở bên trong chôn giấu tốt lệnh bài, đội ngũ gian có thể lẫn nhau cướp đoạt, còn muốn đê linh thú công kích. Cuối cùng, lấy ai lấy lệnh bài nhiều, tiến hành đứng hàng. Đồng dạng, dựa theo xếp hạng bất đồng, cho bất đồng tích phân. Tư Mạch Nhiếp tới không gian. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc một chút. Theo sau, nàng lại tiếc hận nói, đáng tiếc Tư Mạch không ở, nếu là ở, còn có thể hướng hắn hỏi thăm điểm thí luyện không gian tình huống các quốc gia tiến vào thí luyện không gian phía trước, khẳng định đều sẽ dùng hết thủ đoạn hỏi thăm tình huống bên trong, nếu nàng thật sự làm như vậy, cũng coi như không thượng gian lận. Chúng ta là tưởng nói, vòng thứ 3 thi đấu, muốn hay không đem tất cả mọi người mang đi vào. Tranh thủ lớn nhất khả năng thắng lợi. Triệu Nam Tinh nói xong, nhìn về phía Mộ Khinh Ca hai mắt. Mộ Khinh Ca đôi môi nhẹ nhấp một chút, trầm giọng nói, ta sẽ đem đi theo ta tới 300 long nha vệ đều mang lên. Nếu bên trong rất lớn, như vậy thêm một cái người, tự nhiên thêm một cái cơ hội. Nàng mới sẽ không ngốc đến chỉ mang vài người đi vào, đến lúc đó 7 ngày liền một tiểu khối địa phương đều tìm tòi không xong, có nàng khóc. Huống chi, nếu quy tắc chung đã không hạn định nhân số, kia nàng còn khách khí cái gì? Nàng đã mở miệng, Triệu Nam Tinh cũng đi theo gật đầu tỏ thái độ, ta thủ hạ người, không có ngươi Long Nha vệ như vậy lợi hại, nhưng là tìm tòi lệnh bài gì đó, vẫn là có thể giúp đỡ. Ta cũng mang lên 300 người vào đi thôi. Một khi đã như vậy, ta cũng mang 300 người. Chúng ta Tam Quốc thêm lên chừng 900 người, hội hợp ở bên nhau, cũng coi như là một cổ lực lượng. Phượng Vũ Phi nói, đến nỗi tìm được lệnh bài sau, Tam Quốc như thế nào phân phối, nàng cùng Triệu Nam Tinh đều không có đề cập. Bởi vì bọn họ tín nhiệm Mộ Khinh Ca, có thể làm ra tốt nhất phân phối. Ta cũng cùng các ngươi đi. Đột nhiên, phía sau cách đó không xa, truyền đến Khương Ly thanh âm. Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn về phía nàng, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng đồng thời ngước mắt. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Khương Ly nhún vai, ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người, dù sao ta ở bên ngoài cũng nhàm chán, không bằng cùng các ngươi cùng nhau vào xem. Ta không mang theo những người khác, là đi theo ngươi Mộ tiểu tức ra đi vào, cũng không tính xúc phạm quy củ. Nói nữa, có ta hỗ trợ, nói không chừng các ngươi còn có thể nhiều tìm được mấy khối lệnh bài đâu. Quyết định. Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly quyết đoán gật đầu. Biết Khương Ly một khi quyết định sự, liền khó có thể sửa đổi. Dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì, Mộ Khinh Ca cũng liền không có nói cái gì nữa, tùy nàng đi. Mộ Khinh Ca suy tư một hồi, đối Khương Ly hỏi, cái kia thí luyện không gian, ngươi có hay không cái gì tư liệu? Ngươi cho ta là ngươi tình báo chẳng a? Khương Ly hờn dỗi nói, nhưng vẫn là thành thật đem chính mình biết đến nói ra, cái kia thí luyện không gian ta cũng không có đi qua, bất quá nghe trong tộc lao nhân nói qua. Cái này thí luyện không gian thật là Thánh Vương bệ hạ dùng đại pháp lực nhất tới. Nói đến Tư Mạch, Khương Ly còn ái muội nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, đem nàng xem đến cực không được tự nhiên. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quảng, ai cũng không biết. Bất quá đi vào phía trước, Nguyên Hoàng sẽ cho các quốc gia một trương bản đồ. Này trương bản đồ vẽ địa phương, chính là lệnh bài nơi khu vực. Mặt khác khu vực, trên bản đồ không có đánh dấu, liền đại biểu nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó cũng sẽ không xuất hiện lệnh bài. Khương Ly nói. Nguy hiểm là chỉ linh thú sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly gật gật đầu. Nàng giữa mày biểu tình trở nên có vài phần ngưng trọng, nghiêm túc nói. Trong tộc lao nhân nói, kia thí luyện không gian chung linh thú, tựa hồ cùng Lâm Xuyên chứng kiến không giống nhau. Cùng với nói là linh thú, những cái đó giữ tận bộ dáng càng như là hung thú. Chúng nó bị nuôi dưỡng ở thí luyện trong không gian, lại dã tính khó thuần. Tàn bạo hung ác. Nhân loại lục cảnh dưới võ sĩ, ở này đó hung thú trước mặt, như là bị xé chơi dường như. Hơn nữa, này đó hung thú kết bè kết đội, chọc phải một con, nói không chừng chờ đợi ngươi chính là một cái tộc đàn. Tấm tắc. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thí luyện không gian co tu vi hạn định, thanh cảnh trở lên đến tím cảnh đỉnh mới có thể tiến vào. Tu vi thấp, đi vào chỉ là chịu chết. Mà siêu việt tím cảnh đỉnh linh động kỳ cường giả, nếu là đi vào, không có phát sinh chiến đấu còn hảo, một khi chiến đấu liền có khả năng tạo thành không gian không song, thậm chí vỡ vụn. Cho nên, các ngươi thủ hạ đám người kia, nếu là không có đạt tới thanh cảnh, vẫn là không cần mang đi vào hảo. Khương Ly nói, làm ba người trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca đảo còn hảo, Long Nha vệ này 300 người đều là làm cảnh tu vi, cho nên không cần trừ người nào. Nhưng là, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi bên kia liền không giống nhau, bọn họ thuộc hạ người nhưng không có Long Nha vệ như vậy lợi hại. Tiến vào thanh cảnh ít ỏi có thể đếm được, dư lại đại bộ phận đều là ở lục cảnh cùng hoàng cảnh bên trong. Triệu Nam Tinh cười khổ nói, xem ra, này vòng thứ ba, chúng ta hai nước còn phải dựa vào tiểu tức ra. Hắn nửa nói dơ nói, làm Phượng Vũ Phi cười khúc khích, che miệng nói, chúng ta tam đẳng quốc, hiện giờ ai không biết tiểu tức ra. Chỉ sợ nàng nếu là nguyện ý vung tay vung lên, nói muốn thống nhất tam đẳng biên giới, không uổng một binh một tốt cũng là có thể làm được. Chúng ta không dựa vào nàng, còn dựa vào ai? Mộ Khinh Ca bị bọn họ hai người trêu chọc, cười nói, các ngươi cũng quá đề cao ta, nếu muốn thống nhất tam đẳng biên giới, trượng phỏng trừng vẫn là muốn đánh. Bất quá, liền tính thống nhất lại có gì ý nghĩa? Ai tới quản lý? Dù sao cái này khổ sai sự ta là không làm. Ngươi nhà ngươi, tất cả mọi người tưởng bước lên kia trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế, ngươi lại cố tình khịt mũi coi thường. Phượng Vũ Phi bất đắc dĩ cười nói. Mộ Khinh Ca đậu nàng nói, ta chính là thân kiêm trọng trách, sớm muộn gì phải rời khỏi Lâm Xuyên. Ta nếu lưu lại đương hoàng đế, ngươi kia Mục Dịch Lang quân nhưng làm sao bây giờ? Ngươi, nhắc tới trong lòng người kia, luôn luôn như thiết nương tử Phượng Vũ Phi cũng lộ ra kiểu nhu thẹn thùng một mặt. Khương Ly tò mò truy vấn, cái gì Mục Dịch? Là Phượng quá nữ vương phu sao? Phượng Vũ Phi trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm. Nàng cùng Mục Dịch chuyện xưa, ở Lệ Quốc có thể nói là mọi người đều biết. Đây là nàng khúc mắc, tuy rằng nhắc tới tới không có gì, nhưng nếu là muốn cho nàng lại hồi ức một lần nàng cùng Mục Dịch sự, nàng trong lòng vẫn là sẽ cảm nhận được đau. Nhưng là, hỏi người là Khương Ly, nàng đối cái này cổ Vu Quốc nữ hoàng cũng rất có hảo cảm, cho nên nàng không ngại đem nàng cùng Mục Dịch chuyện xưa lặp lại lần nữa. Thậm chí bao gồm nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian hiệp nghị. Nàng cũng không hề cố kỵ nói ra. Nghe xong Phượng Vũ Phi chuyện xưa sau, Khương Ly cảm thán nói, ngươi thật là quá si tình. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, nhẹ ca, chờ ngươi tìm được cái kia Mục Dịch, nếu hắn là về tình cảm có thể tha thứ liền tính. Nếu hắn di tình biệt luyến, làm thực xin lỗi Phượng quá nữ sự, ngươi nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện. Phượng Vũ Phi nói liền chuyển tới. Ta tin tưởng Mục Dịch sẽ không gạt ta. Ai, thật là tự cổ đa tình không dư hận. Triệu Nam Tinh than một tiếng. Hắn đa sầu đa cảm bộ dáng, làm Khương Ly khinh thường cười nhạo một tiếng. Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói, Triệu sư huynh là tưởng thương sư tỷ. Triệu Nam Tinh cũng không xấu hổ, thẳng thắn thành khẩn gật đầu, đúng vậy. Chính là, tương vương có mộng thần nữ vô tâm, thật không biết khi nào, ta mới có thể đi vào tía tô tâm. Nói xong. Còn đu hán nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Đối với cái này tình địch hắn thật là có hỏa cũng vô pháp phát. Mộ Khinh Ca xem đã hiểu hắn trong mắt hàng nghĩa, giả khụ hai tiếng che giấu. Đối hắn cổ vũ nói, cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, chỉ cần Triệu sư huynh không buông tay, một ngày nào đó, sẽ cảm động thương sư tỷ, làm nàng nhìn đến ngươi tốt. Chỉ hy vọng như thế đi. Triệu Nam Tinh nói, mấy người tùy ý tán gẫu, sát trời đã đại lượng. Không ít người đều từ trong đả tọa chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu hoạt động gần cốt, chuẩn bị hôm nay thi đấu. Chỉ chốc lát, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi cũng từng người đi chuẩn bị đi. Khương Ly lưu lại, bồi ở Mộ Khinh Ca bên người, hỏi, kia thẩm kẻ điên rốt cuộc tới hay không? Thời gian này đều qua đi một nửa nhiều, hắn còn không lộ mặt, trang cái gì cảm giác thần bí. Nàng bất mãn, làm Mộ Khinh Ca mỉm cười. Rất nhiều thời điểm, Khương Ly đối nàng Mộ Khinh Ca sự. So đối chính mình sự còn muốn để bụng. Có lẽ, đây là cái gọi là khuê mật đi. Kiếp trước, nàng chỉ có chiến hữu, thượng cấp, địch nhân, như vậy đơn giản thô bạo quan hệ xã hội. Mà nay một đời, nàng lại may mắn có được người nhà, bằng hữu, thậm chí khuê mật, còn có Tư Mạch. Đột nhiên nghĩ đến này nam nhân, Mộ Khinh Ca nhẹ rũ đáy mắt, nổi lên một tầng đạm đến không dễ bị phát hiện ánh sáng nhu hòa. Tuy rằng ngày đó tại Ly Cung Trung, hai người còn chưa tới kịp nhiều lời, thậm chí lẫn nhau dàn quan hệ cũng còn chưa trải vớt rõ ràng. Nhưng là, liền giống như nàng đối Khương Ly nói được như vậy, người nam nhân này là của nàng, cũng chỉ có thể là của nàng. Liên ở Mộ Khinh Ca lâm vào đối Tư Mạch tưởng nhậm khi, một đạo bóng ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nàng bao phủ trong đó. Bị quấy rầy Mộ Khinh Ca bất mãn ngẩng đầu, lại đối thượng Thẩm Bích Thành cặp kia giống như dạ thu tràn ngập chiến ý đôi mắt. "Ta tới." Thẩm Bích Thành đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca thu liễm khởi đáy lòng tiểu diễm, chậm rãi đứng lên. Khương Ly cũng đi theo đứng lên, đối Thẩm Bích Thành chỉ trích nói, "Uy, là ngươi chủ động ước chiến, như thế nào còn ý tứ đến bây giờ mới xuất hiện?" "Có việc, trì hoãn." Thẩm Bích Thành đơn giản giải thích. Nhưng hắn đôi mắt trước sau không có rời đi quá Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, giơ tay hư bắn một chút chính mình hơi hơi phát nhăn áo gấm, đối hắn nói, "Đi thôi." Thẩm Bích Thành cũng không có một lát trì hoãn, xoay người đi hướng một cái vừa mới mở ra, còn chưa có người tiến vào trong lồng. 542 chương 542 Long Hổ Chi Chiến, thắng bại vì sao? Trong lồng, tĩnh lặng đáng sợ. Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành tương đối mà đứng, đây là một hồi thi đấu, càng là thuộc về bọn họ hai người ước đấu. Lung ngoại, Khương Ly đã về tới dãy núi liền trên hành lang, đi tới Ly Mộ Khinh Ca nơi trong lồng, gần nhất vị trí ngồi xuống. Ánh mắt của nàng, không có một khắc rời đi quá cái kia lung, thẳng đến Hoàng Phủ Hoán bưng một mâm rửa sạch sẽ hoa quả tươi ngồi ở nàng bên cạnh khi, ánh mắt của nàng mới nhẹ nhàng lại đây. Khương Ly nhìn mới mẻ mê người mâm đựng trái cây liếc mắt một cái, ánh mắt nhẹ nhàng đến mỉm cười Hoàng Phủ Hoán trên người. Đôi lông mày ẩn ẩn một trọn, ánh mắt trở nên hài hước lên. "Vô sự hiến ân cần, thái tử điện hạ có gì quý làm?" Hoàng Phủ Hoán cười nói, chẳng lẽ hoán đối nữ hoàng liền không thể lấy bằng hưu chi lễ tương đại sao? Khương Ly cười đến càng thêm hài hước, không lưu tình chút nào chọc thủng hắn, làm một cái đủ tư cách đế quốc người thừa kế, bằng hưu gì đó bất quá là lấy tới lung lạc nhân tâm thủ đoạn thôi. Khương nữ hoàng hà tất nói chuyện nói được như vậy khó nghe đâu. Hoàng Phủ Hoán cười khổ lắc đầu. Tựa hồ cùng Khương Ly giao lưu làm hắn đau đầu, rồi lại tự nguyện hãm sâu không thể tự kiềm chế. Khương Ly không thèm quan tâm nói, "Ta nói chuyện xưa nay đã như vậy, ngươi nếu nghe không vào, đại nhưng rời đi." Nói xong, còn làm một cái đi thong thả không tiễn thủ thế. Hoàng Phủ Hoán bất đắc dĩ từ mâm đựng trái cây trung cầm lấy một cái hoa quả tươi, đưa tới Khương Ly trước mặt, "Tính ta phía trước nói sai lời nói, hướng ngươi bồi tội." Hoàng Phủ Hoán thái độ, làm Khương Ly trong lòng ẩn ẩn cảnh giác lên. Nàng ánh mắt lóe lóe, vươn tay, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay. Từ trong tay hắn tiếp nhận hoa quả tươi, lại không có ăn xong, mà là nắm trong tay thưởng thức. Hoàng Phủ Thái Tử, có việc liền nói rõ, đánh đố gì đó, thật sự thực lệnh người chán ghét. Khương Ly nheo lại hai mắt nói. Hoàng Phủ Hoán sắc mặt hơi quẫn, như ngọc khuôn mặt cư nhiên ở Khương Ly nhìn chăm chú chung ẩn ẩn phiếm hồng. Ở Khương Ly chờ đợi chung, hắn rốt cuộc mở miệng, Khương nữ hoàng cùng Mộ tiểu tức ra chi gian quan hệ. Thực muốn hảo. Những lời này làm Khương Ly hai tròng mắt càng thêm mị lên, trong kẽ mắt ánh sáng lập lòe. Nàng giơ lên khỏe môi cười nói, ngoại giới không đều nói bổn nữ hoàng là Mộ tiểu tức gia nữ nhân sao? Này quan hệ ngươi nói có bao nhiêu hảo? Hoán tưởng từ nữ hoàng trong miệng được đến chân thật đáp án. Hoàng Phủ Hoán đột nhiên nghiêm túc lên. Khương Ly trong mắt hài hước quang mang chậm rãi thu liễm, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoán, tựa hồ ở nghiên cứu hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Một lát sau, nàng mới tràn ngập châm chọc nói, Hoàng Phủ Thái Tử này đây cái dạng gì thân phận dò hỏi ta. Hoàng Phủ Hoán ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nói, lấy người theo đuổi thân phận. Nay thẳng thắn đến tựa hồ có chút đột nhiên thổ lộ, làm Khương Ly sửng sốt. Nhưng thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, vừa bãi cười ha hả. Nàng khỏe mắt dư quang thổi qua Mộ Khinh Ca nơi lùng, thấy nàng cùng Thẩm Bích Thành còn chưa chính thức ra tay, liền ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán cười nói, Hoàng Phủ Thái Tử đây là ở hướng ta thổ lộ. Tính toán kệ Mộ tiểu tức ra góc tường. Hoàng Phủ Hoán thân mình hơi cương. Lý trí nói cho hắn, hiện giờ hắn có cầu với Mộ Khinh Ca, không nên ở ngay lúc này, làm ra làm hắn không vui việc. Nếu Khương Ly thật sự như ngoại giới truyền thuyết như vậy, là Mộ Khinh Ca cấm luyến, như vậy hắn mặc dù có cái gì tâm sự, cũng không nên ở ngay lúc này làm ra không chính xác sự, làm tức giận Mộ Khinh Ca. Nhiên. Mấy ngày trước cái loại này tim đập thình thịch, rồi lại làm Hoàng Phủ Hoán vô pháp khống chế. Cảm tình việc vi diệu khó dò, tới đột nhiên, làm người vô pháp ngăn cản. Hắn là đế quốc người thừa kế, lại cũng là có thật tình người. Cho nên, mặc dù không lo, hắn vẫn là vô pháp ngăn trở đối Khương Ly hảo cảm, hy vọng có thể làm rõ ràng nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian quan hệ. Thậm chí, ở trung thực với chính mình tình cảm trước mặt, hắn không ngại cùng Mộ Khinh Ca chính diện đối địch một lần. Vô luận thắng thua, hắn đều không thẹn với lương tâm. Hắn này đó ý tưởng, Khương Ly tự nhiên không biết. Nàng hiện tại suy nghĩ chính là, Thánh Nguyên Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ đột nhiên hướng chính mình thổ lộ, rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý, nếu là giả ý, này chân thật mục đích lại là cái gì? Hay không đối Mộ Khinh Ca bất lợi? Cho nên, ở nàng nghiền ngẫm ánh mắt sau lưng, cất giấu chính là sắc bén lanh mang. Tựa hồ, một khi nàng xác định Hoàng Phủ Hoán đối Mộ Khinh Ca bất lợi, liền sẽ lập tức đem này ngọn lửa bóp chết ở trong nôi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hoán không dám nói chính mình là khiêm khiêm quân tử, nhưng lại cũng không phải không dám nhìn thẳng vào chính mình nội tâm người nhu nhược. Hoàng Phủ Hoán ở trong lòng châm trước một phen, mới trả lời nói. Khương Ly cười lạnh nói, ngươi cùng Mộ Khinh Ca người trước xưng huynh gọi đệ, sau lưng rồi lại phương hướng nàng nữ nhân thổ lộ. Quả nhiên không thể xưng là quân tử. Hoàng Phủ Hoán không chút nào để ý cười nói, từ xưa chân quân tử hoặc là nghèo chết, hoặc là khổ chết, hoặc là liền hối hận chết. Hoán không nghĩ như bọn họ giống nhau thương tiếc trung thân. Nếu nữ hoàng còn chưa gả cho Mộ tiểu tức ra, như vậy Hoán liền có theo đuổi cơ hội. Ngươi này cậy góc tường thật đúng là cậy đến chính đại quang minh a. Khương Ly tươi cười trùng, không chút nào che giấu chính mình châm trọng. Hoàng Phủ Hoán nói vẫn chưa cảm động nàng, nếu nàng thật sự dễ dàng như vậy đã bị nam nhân cảm động đi, cũng không phải nàng Khương nữ hoàng. Nàng này một phen lạnh nhạt cùng châm trọng, vẫn chưa làm Hoàng Phủ Hoán lùi bước. Hắn đột nhiên đứng lên, đối Khương Ly nói, vô luận nữ hoàng tin hay không, đều thỉnh nhớ kỹ hôm nay Hoán lời nói. Nếu ngày nào đó nữ hoàng cùng Mộ tiểu tức ra vĩnh kết tần tấn chi hảo, Hoán sẽ thiệt tình chúc phúc. Nhưng tại đây phía trước, nếu nữ hoàng còn chưa quyết định gả thấp, như vậy liền thỉnh nhiều hơn suy xét Hoán. Dứt lời, hắn hướng Khương Ly nhẹ điểm gật đầu, xoay người phiêu nhiên mà đi. Cái loại này tiêu sái cùng bằng phẳng kính, nhưng thật ra có thể làm nhân tâm sinh vài phần bội phục. Khương Ly sững sờ ở tại chỗ, đãi Hoàng Phủ Hoán bóng dáng biến mất ở trước mắt sau, mới chớp chớp mắt. Trong miệng nói thầm một câu, bệnh tâm thần. Lúc sau, nàng liền đem Hoàng Phủ Hoán vứt chi sau đầu, đem lực chú ý đều tập trung ở Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành nơi trong lồng. Hai người sắp bắt đầu đại chiến, có thể nói là toàn bộ đợt thứ hai tái đoạn chung, nhất lệnh người chờ mong một hồi. Đều là trẻ tuổi chung người xuất sắc, hai người gian so đấu, lại sẽ kích ra cái dạng gì hòa hoa. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, từ tứ đại gia tộc ghế thượng chậm rãi quét tới. Hôm nay, trừ bỏ Lam gia ở ngoài, mặt khác ba cái gia tộc người, đều ở. Khương Ly ánh mắt từ Lam gia không vị thượng đảo qua, lại thấy được khác hai cái không vị. Đó là thuộc về Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp ghế. Bọn họ vắng họp, làm Khương Ly trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Khương Ly vẫy vẫy tay, đứng ở nàng phía sau cổ vu nữ quan lập tức về phía trước đi tới, ở nàng phía sau gần sát vị trí dừng lại. Phái người đi tìm hiểu một chút, gần nhất Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp người đều ở vội chút cái gì. Khương Ly thấp giọng phân phó. Nữ quan lập tức ngầm hiểu, rũ mắt lui ra. Nay cổ vu quốc nữ quan vừa ly khai không bao lâu, Vạn Thú Tông hát mục, Luyện Đúc Tháp lâu huyền thiết liền dắt tay nhau mà đến. Khoan thai tới muộn hai người hướng mọi người tiếp đón lúc sau, liền ngồi ở chính bọn họ vị trí thượng. Khương Ly xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm, không tự chủ được nhíu nhíu mày. Mặc dù hiện tại hắc một cùng lâu huyền thiết xuất hiện, nàng đối bọn họ hai người như cũ không yên tâm. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt sau, Khương Ly lại lần nữa nhìn về phía trong lồng Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành. Mà ánh mắt của nàng, ở Thẩm Bích Thành trên người dừng lại đến nhiều nhất. Bởi vì, cái này thiên đều tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, bị người coi là kẻ điên ra hỏa, cho nàng một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Khương Ly mày hơi cho, phiếm kim sắc trong mắt, ẩn ẩn chết xạ ra ngưng trọng. Trong lòng, Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh nhìn Thẩm Bích Thành. Đối phương đứng cách nàng 10 trượng tả hưu đối diện, từ vừa tiến đến liền nhắm lại hai mắt, hơi thở vững vàng đến làm người nghĩ lầm hắn ngủ rồi. Nhiên, Mộ Khinh Ca vẫn chưa thúc giục hắn, chỉ là an tĩnh đứng chờ. Nửa nén hương sau, Thẩm Bích Thành rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Nghiêm khắc tới nói, Thẩm Bích Thành không thể xưng là Mỹ Nam Tử. Nhưng hắn trên người lại có một loại thập phần sắc bén hơi thở. Dường như ngũ quan đều là đao tức dịu rộng hình thành, thập phần sắc bén, lại cũng bởi vậy có một loại độc đáo hương vị. Phảng phất, cái dạng gì nói, từ này nhất nhất cái nam nhân trong miệng nói ra, đều đặc biệt có tin phục lực. Đặc biệt là, đương hắn mở hai mắt kia trong nháy mắt, Mộ Khinh Ca phảng phất cảm giác được có lượng đạo thực chất ánh mắt bắn ra. Ta chuẩn bị tốt. Thẩm Bích Thành đối Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, câu môi nói, ta cũng chuẩn bị tốt. Ở nàng tiếng nói vừa dứt khi, Thẩm Bích Thành tay phải thủ đoạn run lên, một phen trượng tám trường bính loan đao xé rách bầu trời, xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nặng nề nắm chặt, trường bính sử tại trên mặt đất, dẫn tới mặt đất run lên. Trăng non loan đao thượng, lưỡi dao sắc bén phiếm hàn mang, đao trên mặt có khắc thần bí đồ đằng, phảng phất có cái gì lực lượng thần bí ở mặt trên thêm vào giống nhau. Cực phẩm bảo khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nháy mắt phán đoán ra Thẩm Bích Thành binh khí cấp bậc. Đây là đến từ nàng huyết mạch được trời ưu ái. Người bình thường, tổng muốn ở giao thủ lúc sau, căn cứ binh khí mạnh yếu tới phán đoán binh khí cấp bậc. Mà nàng chỉ cần xem một cái, nàng huyết mạch là có thể nói cho nàng, cái này binh khí chuẩn xác cấp bậc. Cực phẩm bảo khí, ly thần khí cũng chỉ kém một bước. Thẩm Bích Thành có thể ở như vậy trường hợp chung, lấy ra như vậy binh khí, đủ thấy hắn đối lần này thi đấu, đối Mộ Khinh Ca coi trọng. Đây là Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao, trọng 368 cân. Từ chỉnh khối huyền thiết đúc mà đến, có được tăng phúc tốc độ, lực lượng, phá không cập thị huyết năng lực. Đến từ tộc của ta tiền bối từ thượng cổ di tích chung lấy ra, truyền tam đại, rơi vào ta tay. Thẩm Bích Thành lấy ra vũ khí, vẫn chưa lập tức khởi xướng công kích, mà là dùng ngắn gọn câu nói phương hướng Mộ Khinh Ca giới thiệu trong tay hắn binh khí tình huống. Nói xong lúc sau, hắn giữa mày bằng phẳng nói, lượng ra ngươi binh khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ Thẩm Bích Thành trong tay cầm Thanh Long Khiếu Nguyệt đao thượng chuyển qua hắn trên người, trong lòng có chút do dự. Nàng có được một kiện thần khí, Hắc Mộc là biết đến, Lâu Huyền Thiết chỉ sợ dù chưa tận mắt nhìn thấy, cũng là rõ ràng. Bằng không, luyện đúc tháp người sẽ không mỗi lần đuổi theo nàng thời điểm, đều kêu la giao ra nguyên nguyên cùng thần khí. Cho nên, đối với Linh Lung Thương nàng đã không có che giấu tất yếu. Nhiên, nàng hiện tại suy xét vấn đề, cũng không phải hay không che giấu Linh Lung Thương vấn đề, mà là Thẩm Bích Thành thẳng thắn thành khẩn. Hắn đem chính mình binh khí giới thiệu đến như thế rõ ràng, chính là ngưỡng mộ Nhẹ Ca biểu lộ chính mình thái độ. Hắn muốn cùng nàng công bằng một trận chiến, cho nên hắn ở vũ khí thượng, cũng không muốn chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Hắn chiến lực, thế tất cùng Thanh Long Khiếu Nguyệt đao phối hợp, mới có thể được đến toàn bộ phát huy. Cho nên lúc này đây, hắn đem Thanh Long Khiếu Nguyệt đao mang theo ra tới. Nhưng là, Mộ Khinh Ca dám khẳng định, nếu là nàng nói ra chính mình không có cùng hắn tiêu chuẩn tương đương binh khí, Thẩm Bích Thành sẽ không nói hai lời, không chút do dự từ bỏ đối Thanh Long Khiếu Nguyệt đao sử dụng. Linh Lung Thương là thần khí, tại đẳng cấp thượng đã siêu việt Thanh Long Khiếu Nguyệt đao. Nếu Thẩm Bích Thành muốn chính là tuyệt đối công bằng, như vậy nàng làm sao có thể lấy ra Linh Lung Thương khi dễ người đâu. Ở trong lòng do dự một lát, Mộ Khinh Ca thủ đoạn run lên, một phen toàn thân đen nhánh trường thương xuất hiện ở nàng trong tay. Cây súng này là nàng từ không gian cái kia binh khí kho trung tùy tiện lấy tới. Nam trụ này đem súng đạn phi pháp ghi, về súng đạn phi pháp hết thể tin tức liền tự động dũng mãnh vào nàng trong óc bên trong. Ám ảnh thương, trọng 326 cân. Đều là huyền thiết đúc ra, có được tốc độ, phá vỡ, ảo ảnh, uống huyết 4 trọng tăng phúc. Mộ Khinh Ca nằm ám ảnh thương bán súng, ngăm đen mũi thương phiếm lạnh leo hàn khí. Ám ảnh thương xuất hiện, làm Thẩm Bích Thành ánh mắt sáng ngời, căng chặt đôi môi xuất hiện hơi hơi cong hình cung. Thực hảo. Hắn phun ra này hai chữ, trong tay Thanh Long Khiếu Nguyệt đao đã giơ lên cao lên. Liền trên hành lang, ở Mộ Khinh Ca lấy ra ám ảnh thương khi, Lâu Huyền Thiết chân mày cau lại, hắn trầm giọng đối Hắc Mộc nói, không phải nói hắn có một phen thần khí ngân thương sao. Hắc Mộc ánh mắt hơi ngưng, cười lạnh nói, chỉ sợ không muốn ở như vậy trường hợp lấy ra tới. Bất quá, này lại có quan hệ gì? Nàng như vậy giấu đầu lòi đuôi, bất quá là nói cho chúng ta trên người nàng có được càng nhiều bảo bối. Cây súng này, cũng là cái thứ tốt ta. Nói xong, Hắc Mộc trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Lâu Huyền Thiết cũng lộ ra một tia cười dữ tợn, tán đồng Hắc Mộc cách nói, không tồi. Lần này vì đối phó hắn, chúng ta điều động nhiều như vậy tài nguyên, nếu là không có phong phú hồi báo, chẳng phải là quá mệt sao. Hắc Mộc mấy không thể tra gật gật đầu. Hai người âm thầm liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mộ tiểu tức ra, thỉnh chỉ giáo. Thẩm Bích Thành hét lớn một tiếng, một tay giơ lên 300 nhiều cân Thanh Long Khiếu Nguyệt đao, về phía sau nhảy một bước, trực tiếp dùng ra chiến kỹ. Nhanh như hỏa tinh. Thẩm Bích Thành hét lớn xuất chiến kỹ tên, trong tay hắn múa may thanh long khiếu nguyệt đao, không ngừng có nắm tay đại lưu hỏa, chiều Mộ Khinh Ca bay đi. Này đó hỏa tinh tốc độ thực mau, trực tiếp phong kín Mộ Khinh Ca bốn phía. Nháy mắt, toàn bộ trong lồng liền dường như đặt mình trong với biển lửa bên trong, nhiệt độ không khí lên cao, ngọn lửa tương liên. Thẩm Bích Thành khí thế thực đủ, ngay từ đầu liền vận dụng đại chiêu, phảng phất tính toán ngay từ đầu liền đè nặng Mộ Khinh Ca đánh. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại không phải có thể dễ dàng kinh sợ nhân vật. Đương Thẩm Bích Thành nhanh như hỏa tinh dùng ra khi, nàng trong tay ám ảnh thương liền động. Dùng ám ảnh thương dùng ra linh lung thương thương pháp, ngay từ đầu có chút trúc chắc. Vô số thương ảnh ở Mộ Khinh Ca ngoài thân hình thành, phảng phất hình thành một cái vòng bảo hộ, đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở. Thẩm Bích Thành dùng ra những cái đó lưu hỏa không ngừng va chạm ở thương ảnh thượng, rầm rầm, nổ vang. Trong lồng, bị khơi dậy sương khói, hướng tới trên không mà đi, che đậy liền hành lang mọi người tầm mắt. Một màn này, làm không ít người bất mãn như mày. Nay liền giống như thời khắc mấu chốt, đột nhiên biến mù cảm giác là giống nhau. Lúc này, ngồi ở chính vị thượng nguyên hoàng, đột nhiên vung tay lên, một đại cổ sắc bén chi phong, thổi hướng những cái đó sương khói. Nháy mắt liền đem này thổi tan, đem trong lồng tình hình một lần nữa bại lộ ra tới. Kinh diễm một thương. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngước mắt, ánh mắt hơi ngưng nhìn về phía Thẩm Bích Thành. Theo nàng dứt lời, nàng cùng ám ảnh thương phảng phất hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo kinh diễm lưu quang, đâm thủng Thẩm Bích Thành tạo thành thật mạnh lưu hỏa, mang theo thanh khiếu hướng tới Thẩm Bích Thành công tới. Kinh diễm một thương, này vốn là linh lung thương thương pháp chi nhất. Tuy rằng không phải chiến kỹ, nhưng là lại có thể phối hợp linh lung thương tăng phúc lực lượng hoàn mỹ biểu đạt ra công kích chi lực. Mộ Khinh Ca chuyển thủ vì công, đồng dạng làm Thẩm Bích Thành cảm thấy hưng phấn. Hắn hai tròng mắt chung, nhiễm nồng đậm chiến hỏa, xoay người vừa chuyển, dẫn theo thanh long khiếu nguyệt đao đón đi lên. Phanh! Hai người kịch liệt va chạm ở bên nhau. Hai người linh lực đều trình nồng đậm biến thành màu đen màu tím, đó là tím cảnh đỉnh tiêu chí. Cuốn lên khí lãng, trực tiếp nhằm phía bốn phía vách tường, chấn đến vách tường run run rẩy run, bụi đất rơi xuống. Thậm chí, ẩn ẩn lộ ra dữ tợn vết rách. Binh khí giao qua tiếng động không ngừng truyền đến, màu tím linh lực giao hội va chạm, đáng đánh không kịch liệt. Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành nơi lung không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, run rẩy không ngừng, phảng phất tùy thời sẽ bị chấn vỡ giống nhau. Cái này làm cho bên ngoài người, đều nghẹn họng nhìn chân chối đỉnh chỉ chính mình sự, đứng hoặc ngồi tại chỗ. Khiếp sợ nhìn về phía cái kia bị phong bế lung. Là ai ở bên trong? Vừa mới từ trong lồng ra tới Triệu Nam Tinh, bỏ lỡ Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành đi vào kia một màn. Hắn bị trường hợp này chấn động đến giật mình, hướng bên người người dò hỏi. Lúc này, đứng ở hắn người bên cạnh, là Nhung Quốc một vị võ sĩ. Từ tiến vào thiên đều gần nhất, Nhung Quốc người tựa hồ nơi trốn khinh thường tam đẳng quốc người. Đặc biệt là ở Mộ Khinh Ca dẫn dắt bọn họ nhiều lần ngã phá mọi người đôi mắt khi, bọn họ đối tam đẳng quốc người càng thêm không có hảo cảm. Nếu là bình thường, Triệu Nam Tinh như vậy dò hỏi, không nói được sẽ bị chế nhạo trào phúng giống nhau. Nhiên, giờ phút này, Triệu Nam Tinh hỏi qua lúc sau, người nọ chỉ là ngơ ngác trả lời, là Tần Quốc Mộ tiểu tức gia, còn có Thẩm gia Thẩm Bích Thành. Nói xong, hắn lại nghĩ mà sợ nói, này đến muốn rất cao cảnh giới mới có thể đánh ra cái này hiệu quả. Chờ hắn nói xong lúc sau, mới phản ứng lại đây đi xem hỏi chuyện người. Nhìn thấy là Triệu Nam Tinh sau, hắn sắc mặt thay đổi mấy biến, vội vàng rời đi. Triệu Nam Tinh cũng không để ý đến hắn, mà là ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi lung. Giờ phút này, lung vách tường, run rẩy không ngừng, một tầng tầng thổ từ phía trên rơi xuống. Tường cao phía trên đỉnh mặt, ánh sáng tím giao hội, phảng phất muốn tranh cường khoe sắc giống nhau. Phải biết rằng, nơi này tường cao đều là từ linh động kỳ cường giả, rót vào linh lực sở tạo. Mỗi một cái lung, thật giống như là so bày ra kết giới một cái khác thời gian. Trước đó, vô luận bọn họ ở bên trong thi đấu có bao nhiêu kịch liệt, ở bên ngoài người đều cảm thụ không đến nửa phần. Mà lúc này, bên trong hai cái chiến đấu, quả thực giống như là hai chỉ phát cuồng dạ thu đang không ngừng va chạm vách tường giống nhau. Tựa hồ một hai phải đem vách tường đâm ra một cái lỗ thủng tới mới bằng lòng bỏ qua. Thi đấu kết thúc, Phượng Vũ Phi lúc này cũng đi vào Triệu Nam Tinh bên người, sắc mặt vi bạch nói, này Thẩm Bích Thành như thế lợi hại, chúng ta bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tức gia mới là đối thủ của hắn. Triệu Nam Tinh tán đồng gật gật đầu. Hắn thật sâu hít vào một hơi, đối Phượng Vũ Phi nói, chúng ta cũng không cần lại trì hoãn, còn có 3 ngày không đến tái đoạn liền kết thúc. Nhẹ ca ở bên trong vì tam đẳng quốc mà chiến, chúng ta cũng không thể kéo chân sau. Phượng Vũ Phi nghiêm túc gật đầu. Lại lần nữa nhìn Mộ Khinh Ca nơi lung liếc mắt một cái, xoay người đi hướng một cái khác huyền thiết đại môn rộng mở trong lồng. Dãy núi liền trên hành lang, khắp nơi thế lực, các vị đại lão cũng bị hai người kinh tâm động phách chiến đấu cấp khiếp sợ. Lấy bọn họ năng lực, tự nhiên có thể để mắt những cái đó quang mang chớp động gian hai người thân ảnh. Nhưng, cũng chỉ là mơ hồ bắt giữ, nhìn đến chỉ là một đám va chạm ở bên nhau hư ảnh. Thẩm gia chủ, Thẩm Tam ít có như thế tu vi, thật là thật đáng mừng a. Cảnh gia chủ lấy lại tinh thần, đối bên người Thẩm gia chủ ôm quyền chắp tay. Hoa gia chủ cũng cười duyên, đối mặt khác gia chủ nói, ai? Chúng ta thật đúng là già rồi. Nhìn một cái những người trẻ tuổi này, mới bao lớn tuổi, tu vi lại không phải chúng ta có khả năng so. Thẩm gia chủ ha hả cười, khiêm tốn nói, quá khen, nhà ta này lao tam, trừ bỏ điểm này bản lĩnh có thể lấy đến ra tới, cũng không khác cái gì. Nếu là làm hắn đi làm buôn bán, đó là rối tinh rối mù a. Ai, Thẩm gia chủ lời này liền sai rồi. Tam thiếu như thế thiên tài, quả thật gia tộc chi phúc, ta cảnh gia mong đều mong không tới đâu. Cảnh gia chủ khen tặng nói. Hoa gia chủ cũng cười duyên nói, không tồi không tồi. Xin hỏi Thẩm gia chủ, tam thiếu nhưng có người trong lòng. Nếu là không có, chúng ta Hoa gia chính là có không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ, chờ đợi tam thiếu lọt mắt xanh. Thẩm gia chủ bị hai người cùng nhau khen tặng, lại cũng không có đầu óc mê muội. Một bên đánh ha ha, một bên nhìn nhi tử thi đấu. Nói xong Thẩm Bích Thành, một đám người lại đem đề tài xả tới rồi Mộ Khinh Ca trên người. Phía trước, Mộ Khinh Ca đã làm bọn hắn lau mắt mà nhìn. Hiện giờ, tận mắt nhìn thấy đến nàng tu vi thực lực, càng là làm những người này trong lòng đại chấn. Bọn họ thật sự không muốn tin tưởng, như thế ưu tú thiên tài, có thể một mình một người đưa bọn họ trong gia tộc con cưng đều so đi xuống Mộ Khinh Ca, cư nhiên đến từ Tam Đẳng Quốc. Tam Đẳng Quốc là địa phương nào? Đó là bọn họ những người này, đại bộ phận người suốt cuộc đời đều không muốn đặt chân địa phương. Nơi đó, tượng trưng cho bần cùng, lạc hậu, phong bế, ngu muội, giống như là chưa khai hóa ngu dân giống nhau. Nhiên, cố tình chính là như vậy một chỗ, xuất hiện Mộ Khinh Ca như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận chi. Ai? Nhìn đến Mộ tiểu tức gia cái này ngang trời xuất thế thiên tài, chấm đều tưởng chịu cái thời điểm cải trang vi hành đi tần quốc nhìn xem. Rốt cuộc là như thế nào địa linh nhân kiệt, mới có thể dựng dục ra như vậy thiên tài nhân vật. Nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên ngữ khí chân thành nói. Hắn lời này, nói được không có nửa điểm khen tặng cùng dối trá. Bởi vì, hắn chính là như vậy tưởng. Tam Đẳng Quốc có thể nói là toàn bộ Lâm Xuyên, tài nguyên nhất lạc hậu nơi. Mặc dù có chút thiên phú thật tốt thiên tài, cũng sẽ bởi vì tài nguyên theo không kịp, mà so nhất đẳng quốc, nhị đẳng quốc thiên tài hơi kém hơn một chút. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại cố tình là cái ngoài ý muốn. Nàng đến từ nhất lạc hậu, tài nguyên nhất thiếu thốn địa phương. Chính là, lại cố tình làm nhất đẳng quốc, nhị đẳng quốc thiên tài không chỗ dung thân. Nàng lóng lánh, làm này đó đàn tinh đều mất đi ánh sáng. Rồi lại bất lực. So bất quá, chính là so bất quá. Bệ hạ khởi hành thời điểm. Nhưng nhất định phải nói cho ta cũng muốn đi xem sinh dưỡng Mộ tiểu tức gia nơi, là cái dạng gì phong thủy bảo địa. Thẩm gia chủ nhân cơ hội nói. Cùng mặt khác gia tộc bất đồng, Thẩm gia chủ thập phần hiểu được Mộc Tú Vu Lâm đạo lý. Hắn cũng không hy vọng chính mình hài tử, bởi vì quá mức ưu tú mà trở thành mặt khác gia tộc trong mắt địch nhân, do đó dẫn tới một loạt bi thảm tao ngộ. Mộ Khinh Ca xuất hiện, làm mọi người đem ánh mắt từ Thẩm Bích Thành chuyển rời đến nàng trên người. Này đối Thẩm gia tới nói, không thể nghi ngờ là tốt. Đây cũng là vì cái gì, từ ở cung yến bắt đầu, Thẩm gia đối Mộ Khinh Ca không chỉ có không có ác ý, ngược lại nhiều vì khen tặng nguyên nhân. Không phải bởi vì bọn họ lòng dạ quảng đại, mà là Thẩm Bích Thành ưu tú, cần phải có một cái khác càng lóa mắt người tới chia sẻ, như vậy sẽ bảo đảm Thẩm Bích Thành, bảo đảm Thẩm gia an nguy. Đối với này đó đại thế gia tới nói, không có tuyệt đối không hề tạp chất thiện nghiệm. Lợi ích của gia tộc, vĩnh viễn ở đệ nhất vị. Nguyên Hoàng cùng Tam Đại Thế Gia nói chuyện với nhau, dừng ở Khương Ly trong thai. Nàng càng là nghe, trong mắt thần sắc liền càng thêm trâm trọng. Này đó cáo giả nhóm trong lòng tính kế, nàng có thể nhìn ra được tới, nhưng là lại không tức cùng chi làm bạn. Đặc biệt là, bọn họ này đó âm mưu tính kế chung người, vẫn là Mộ Khinh Ca. Chẳng sợ, bọn họ tính kế đối Mộ Khinh Ca cũng không cái gì tổn thất, lại vẫn như cũ làm nàng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt lưu chuyển gian, Khương Ly cùng Hoàng Phủ Hoán ánh mắt va chạm một chút. Nàng lại làm lơ đối phương tha thiết, mà đạm nhiên rời đi. Có lẽ, chính là bởi vì này đó lòng dạ tâm cơ, làm nàng đối Hoàng Phủ Hoán thổ lộ không có bất luận cái gì xúc động đi. Khương Ly ánh mắt đạm không giấu vết đảo qua Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết trên người, lại nhìn không ra hai người giờ phút này có cái gì không đúng. Nàng mày nhíu chặt lên. Hai người lần này Thánh Nguyên Đế quốc hành trình chung, càng đi càng liền xu thế, ẩn ẩn làm nàng cảm thấy bất an, lo lắng khởi Mộ Khinh Ca an nguy tới. Chẳng sợ, nàng thừa nhận tên kia cường hãn như yêu nghiệt, là cái thiên đều không thu tai họa. Nhưng nàng như cũ vô pháp bỏ qua nội tâm cái loại này lo lắng. Đây đúng là nàng đưa ra cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau tiến vào thí luyện không gian tiến hành đệ tam tái đoạn chân chính nguyên nhân. Canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người, có lẽ có thể làm nàng loại này lo lắng tiêu trừ. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly tầm mắt, Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết đồng thời hướng nàng vọng lại đây. Ba người ánh mắt giao hội khi, Khương Ly không có rời đi ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm hai người. Kia thanh thấu tầm mắt, phảng phất có thể thẳng tới người đáy lòng. Nhìn ra bọn họ nội tâm chân thật ý tưởng. Hắc Mộc hướng về phía Khương Ly liệt môi cười, kia tươi cười tựa hồ là vì biểu đạt thân thiện, lại có vẻ dữ tợn xấu xí. Cười lúc sau, Hắc Mộc thu liễm tươi cười, dùng mật âm truyền cho Lâu Huyền Thiết nói, xem ra, cái kia Khương nữ hoàng tựa hồ chú ý tới chúng ta. Chúng ta hành động thập phần cẩn thận, mặc dù nàng lòng có hoài nghi, bắt không được cái gì chứng cứ lại làm khó dễ được ta, Lâu Huyền Thiết cười lạnh truyền âm. Ở hắn xem ra, liên tiếp đứng ở Mộ Khinh Ca một bên Khương Ly, với hắn tới nói, cũng coi như không thượng cái gì bằng hữu. Đại sự sắp tới, ngàn vạn không cần ra bất luận cái gì phế ước. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, mấy ngày kế tiếp chúng ta tận lực an tĩnh chút, không cần gặp mặt. Càng không cần khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Hắc Mộc cảnh giác nói, Lâu Huyền Thiết trong lòng tuy có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là đáp ứng nói, ân. Dù sao những người đó đều đã đưa vào Lam phủ, chi tiết cũng đều cùng Lam gia chủ nói hảo. Chúng ta cũng không có tái kiến tất yếu. Hắc Mộc mấy không thể tra gật đầu, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, tiếp tục chú ý đang ở tiến hành chung chiến đấu. Đối bọn họ tới nói, trận chiến đấu này đánh đến càng kịch liệt càng tốt, có thể làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết Mộ Khinh Ca thực lực, sau đó hoàn thiện kế hoạch, một kích mất mạng. Hai người đáy mắt tác động, tránh được Khương Ly tầm mắt, cũng càng không có làm đang ở chiến đấu kịch liệt chung Mộ Khinh Ca chú ý. Một trận chiến này, từ đợt thứ 2 tái đoạn ngày thứ 5 sáng sớm bắt đầu, vẫn luôn rằng có 2 ngày 2 đêm. Lúc này, ly thi đấu thời gian kết thúc, chỉ còn lại có nửa canh giờ. Mà ở trong lồng Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành, lại giống như không biết mọi mệnh, như cũng không có phân ra thắng bại. Lung ngoại, mặt khác lung chiến đấu tiếp tục, lại một chút khiến cho không được những người khác hứng thú. Không có tiến hành chiến đấu người, sôi nổi vây quanh ở cái kia vách tường như cũ che kín vết rách lung trước, suy đoán cuối cùng là ai có thể đứng đi ra. Này hai người cũng quá biến thái đi. Linh lực muốn nhiều hùng hậu mới có thể đánh lâu như vậy. Có người kinh ngạc cảm thán nói. Có người cảm thán nói, này nơi nào là biến thái a? Quả thực chính là yêu nghiệt. Nếu là chúng ta những người này, mặc dù không bỏ đại chiêu, liền như vậy đánh. Trong cơ thể linh lực cũng đánh không được lâu như vậy. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Người so người. Đừng nói giỡn, lấy chính mình đi theo yêu nghiệt, cùng kẻ điên so, chẳng phải là tìm được sao. Thật là tưởng tận mắt nhìn thấy xem này cao thủ gian so chiêu, khẳng định thực đã quyền. Có thể a, ngươi chỉ cần bỏ lên trên vậy được rồi. Đáp lời người, mang theo chế nhạo thành, chỉ hướng về phía dãy núi liền hành lang. Nơi đó. Làm bọn hắn cả đời nhìn lên đại nhân vật, không có hướng phía trước như vậy rời đi. Cơ hồ là ở Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành chiến đấu bắt đầu khi, bọn họ liền ngồi ở kia quan khán. Phảng phất, toàn bộ Lâm Xuyên sẽ đệ nhị tái đoạn, đáng giá bọn họ như thế chuyên chú quan khán thi đấu, cũng liền như vậy một hồi. Nóng nhìn dãy núi liền hành lang, Phượng Vũ Phi trong mắt có chút ưu sắc đối Triệu Nam Tinh nói, như thế dẫn nhân chú mục, tại đây Thánh Nguyên Đế quốc trung, đối tiểu tức gia tới nói, cũng không biết là hảo là hư. Triệu Nam Tinh có thể nghe được ra nàng lo lắng. Từ xưa đến nay, thiên tài không ít, chết non thiên tài càng không ở số ít. Mộ Khinh Ca sinh ra với Tam Đẳng Quốc, nàng lại ưu tú, đối Tam Đẳng Quốc tới nói, đều là một loại vinh quang. Mà nàng xuất sắc, đối với Nhị Đẳng Quốc cùng Nhất Đẳng Quốc tới nói, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Này đó người đương quyền, đồng dạng sẽ lo lắng có tuyệt thế thiên tài xuất thế, đánh vỡ hiện giờ Lâm Xuyên cách cục, sở hữu thế lực một lần nữa tẩy bài. Chẳng sợ Mộ Khinh Ca thể sẽ không có như vậy dạ tâm, bọn họ cũng sẽ không toàn tin, chỉ biết càng thêm cảnh giác. Đối bọn họ tới nói, Mộ Khinh Ca như vậy quá mức xuất chúng thiên tài, chết non là tốt nhất thuộc sở hữu. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi từ nhỏ liền sinh ở Hoàng gia, đối với này đó quyền thế giới âm u so Mộ Khinh Ca xem đến rõ ràng hơn. Cho nên, bọn họ mới có thể đối Mộ Khinh Ca tương lai cảm thấy lo lắng. Đối mặt Phượng Vũ Phi nói, Triệu Nam Tinh trầm mặc một hồi, mới nói, ta tin tưởng lấy nhẹ ca thông minh tài trí, vô luận con đường phía trước như thế nào, nàng đều có thể sống quá khứ, đứng ở làm những người này không dám sinh ra làm hại chi tâm chỗ cao, quan sát chúng sinh. Phượng Vũ bay lộn mắt nhìn hắn một cái, thấy được hắn ôn nhuận như ngọc trong mắt cường đại tự tin. Tựa hồ bị loại này tự tin cảm nhiễm, nàng cũng đi theo gật gật đầu. Khói thuốc súng tan đi lúc sau, Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành như cũ đứng ở ban đầu vị trí, tựa hồ, hai ngày này hai đêm bọn họ không có nhúc nhích quá nửa phân. Nhiên, bốn phía nguyên bản bóng loáng trên vách tường giữ tợn tung hoành thương ngân, đao ngân lại chứng minh rồi bọn họ hai ngày này hai đêm hành động. Hai ngày hai đêm chiến đấu, hai người đã không biết đánh nhiều ít cái sẽ cùng. Thắng bại, người ngoài nhìn không tới, lại rõ ràng ở bọn họ hai người trong lòng. Cứ việc, hiện tại bọn họ quần áo hỗn độn, mặt trên đều có tổn hại dấu vết, sợi tóc cũng tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hai người trong mắt như cũ châm hừng hực chiến hỏa, thiêu bất khuất kiệt ngạo. Đối với cường đại theo đuổi, bọn họ hai người là tương đồng. Thậm chí, ở lẫn nhau xúc tiến hạ, loại này theo đuổi bị vô hạn phóng đại. Mộ Khinh Ca khoanh tay để thường, mũi thương chỉ hướng mặt đất. Thẩm Bích Thành lập tức thanh long khiếu nguyệt đao, lưới dao ngưng tụ thành một đạo hàn mang. Hai người tương đối mà đứng, đều nhấp môi trầm mặc. Ít khi, Thẩm Bích Thành trước mở miệng, ta dư lại linh lực, chỉ đủ phóng thích một lần tuyệt chiêu. Đây là ta chính mình cân nhắc ra tới chiến kỹ, còn chưa bao giờ trước mặt người khác sử dụng. Chính mình cân nhắc ra tới chiến kỹ. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Ta linh lực cũng chỉ đủ nhất chiêu. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Như thế, rất tốt. Thẩm Bích Thành nhàn nhạt nói. Mộ Khinh Ca bước chân nhẹ nhàng, nắm lấy thương thân tay hơi hơi chuyển động một chút. Như vậy, chúng ta liền lấy nhất chiêu định thắng bại đi. Thẩm Bích Thành trầm giọng nói một câu. Đôi tay nắm lấy thanh long khiếu nguyệt đao, ở trước ngực múa may, phóng thích tự nghĩ ra chiến kỹ. Liệt hòa biện này. Cho ta thiêu. Theo Thẩm Bích Thành tiếng quát, trong thân thể hắn chỉ có linh lực hôi hổi thăng ra bên ngoài cơ thể, thông qua nào đó đặc thù phương pháp chuyển hóa vì ngọn lửa. Một tầng tầng ngọn lửa, ở hắn phía sau như sóng biển xuất hiện, phô thiên cái ngày mà đến, tức khắc đem trong lồng hóa thành một mảnh biển lửa. Những cái đó linh khí chuyển hóa thành ngọn lửa, thăng nhập không trung, che giấu không trung, che giấu nhật nguyệt sao trời. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt trợn to nhìn về phía Thẩm Bích Thành chiêu này chiến kỹ. Nàng nội tâm vô cùng chấn động. Thẩm Bích Thành cư nhiên có thể sáng chế như vậy chiến kỹ, uy lực của nó chỉ sợ đã trên mặt đất cấp cao dài trở lên. Hắn còn như thế tuổi trẻ, lại có thể làm được như thế, hắn thiên phú đích xác lợi hại. Linh lực hóa thành liệt hỏa, không ngừng thiêu đốt, chiều Mộ Khinh Ca chen chúc tới. Cái loại này ngọn lửa, phảng phất ở thiêu đốt Mộ Khinh Ca trong cơ thể linh lực, tiêu hao này nàng thể lực. Tiếp tục trầm mặc đi xuống, Mộ Khinh Ca chỉ có một kết quả. Đó chính là linh lực, thể lực khô kiệt mà chết. Cái này Thẩm Bích Thành, thật là người điên. Chỉ là luận võ, lại không màng tất cả dùng ra như vậy chiêu số, căn bản không sợ sẽ ngộ thương rồi Mộ Khinh Ca tánh mạng. Lại có lẽ, hắn đối Mộ Khinh Ca có nguyên vẹn tín nhiệm. Cảm thấy nàng tuyệt không sẽ chết ở như vậy chiêu số dưới. Bẩm sinh hỏa linh căn, đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong đầu hiện lên manh manh một câu kinh ngạc nói. Nhiên, nàng lại nghe không hiểu. Nàng nhíu mày hỏi, cái gì bẩm sinh hỏa linh căn? Chính là, manh manh lại trầm mặc đi xuống, giống như căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau. Lung trên không, bị ngọn lửa che giấu, làm người vô pháp nhìn đến bên trong rõ ràng. Thẩm Bích Thành dùng ra chiêu này, khiếp sợ không chỉ là Mộ Khinh Ca, còn có dãy núi liền trên hành lang mọi người. Nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên ở khiếp sợ lúc sau, thở dài, Thẩm Tam Thiếu Thiên Phú, thật là. Hắn chỉ nói nửa câu lời nói, nửa câu sau lại lệnh người vô hạn mơ màng. Cũng không biết hắn là cố ý, vẫn là vô tình. Thẩm gia chủ trong lòng dùng mình, nhấp môi không nói. Nhưng hắn tay phải ngón cái, nhưng vẫn ở chuyển động tròng lên mặt trên nhẫn ban chỉ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngọn lửa, tất cả đều là ngọn lửa. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, đã bị liệt hỏa xâm chiếm. Đột nhiên, nàng động. Nàng thủ đoạn chuyển động, giơ lên trong tay ám ảnh thương. Vô hình phong, từ mũi thương thổi bay, đem từ phía giáp công mà đến hỏa thế thổi đến về phía sau thối lui, đâm hướng về phía sớm đã trở nên gầy yếu vách tường. Giang giác. Giang giác. Trên vách tường truyền đến mịt mờ tan vỡ thanh, một ít vết rách toái lạc, ở bên ngoài, ẩn ẩn nhìn đến ánh lửa. Ngàn quân. Phá. Mộ Khinh Ca trầm giọng khẽ quát một tiếng. Ngàn quân phá, đồng dạng là linh lung thương thương pháp chi nhất. Mộ Khinh Ca sở tập võ kỹ, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Tương đối với cái loại này khí thế to lớn chiến kỹ, nàng càng thêm chú trọng rèn luyện chính mình thương pháp. Ngàn quân phá là linh lung thương tự mang thương pháp chung giết địch nhất thức. Ở Mộ Khinh Ca giống ra cái này chiêu thức tiên khi, nàng trong tay nắm ám ảnh thương trùng, phảng phất xuất hiện lao nhanh như sóng thần chiến trường thanh. Kia một cái trước mắt, phảng phất có thiên quân vạn mã từ Mộ Khinh Ca phía sau xuất hiện, cưỡi chiến mã, giơ vũ khí, hướng tới bốn phía ngọn lửa công tới. Mà nàng giống như là trên chiến trường bất bại tướng quân, màu tím đen linh lực ngưng kết thành khôi giáp, bao vây nàng toàn thân, chỉ lộ ra cặp kia thanh thấu bình tĩnh đôi mắt. Sắt. Mộ Khinh Ca gầm nhẹ một tiếng. Thiên quân vạn mã đồng thời ngửa đầu thét dài, mang theo một loại thấy chết không sờn khí thế, nhào hướng bốn phía lửa cháy bên trong. Mà nàng bản nhân, tắc giơ lên ám ảnh thương, nhảy không dựng lên, thứ hướng Thẩm Bích Thành mặt. Này một kích, mang theo ngàn quân chi thế, lôi đỉnh chi uy, đô không sợ. Cương đại chiêu thức kính đạo, đã làm ám ảnh thương thương thân xuất hiện tinh mịn vết rách. Hoàn toàn dựa vào Mộ Khinh Ca linh lực mới có thể duy trì không có tan vỡ. Đây là thuộc về thần khí thương pháp, sẽ không bảo khí có thể lây dính. Miễn cưỡng thi triển, nhất định phải trả giá đại giới. Mộ Khinh Ca bạo khởi, làm Thẩm Bích Thành hai tròng mắt mánh xúc, hắn lập tức nâng lên trong tay thanh long khiếu nguyệt đao chính diện nên địch. Ẩm. Thẩm Bích Thành thanh long khiếu nguyệt đao bị ám ảnh thương khơi mào, bay vào giữa không trung xoay quanh. Bốn phía hỏa thế, bị Mộ Khinh Ca linh lực dập tắt đại bộ phận, chỉ còn lại có trên không ngọn lửa che đậy tầm mắt mọi người. Mà này tựa hồ, là Mộ Khinh Ca cố ý. Binh khí rời tay, Thẩm Bích Thành không có chút nào hoảng loạn. Hắn hét lớn một tiếng, lấy song trưởng trực tiếp phách về phía chiều hắn đâm tới mũi thương. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trợn mắt, trong lòng cả kinh nói, người này cư nhiên tính toán tay không tiếp giao sắc. Nhiên, dù vậy, nàng cũng không có thu tay lại tính toán. Giờ phút này, nàng thanh thấu trong mắt, thiêu đốt cùng Thẩm Bích Thành đồng dạng điên cuồng. A. Ám ảnh thương từ Thẩm Bích Thành trong tay cọ sát mà qua, thiêu đốt hắn lòng bàn tay ra thịt. Phía trước, Mộ Khinh Ca liền giới thiệu qua ám ảnh thương có uống huyết phụ trợ năng lực, hiện giờ nó phá khai rồi Thẩm Bích Thành sóng trường, Thẩm Bích Thành trong tay chảy ra máu tươi, toàn bộ làm nó hút khô tịnh. Những cái đó tiếng súng vết rách, cũng bởi vậy mà nổi lên một loại quỷ dị màu đỏ. Thẩm Bích Thành bị Mộ Khinh Ca này một thế như trẻ che một thương, mang đến không ngừng về phía sau thối lui. Hắn thanh long khiếu nguyệt đao từ giữa không trung rơi vào mặt đất, đến cắm vào thổ địa bên trong. Một màn này, làm Thẩm Bích Thành trong mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được phản kích hy vọng. Nhiên, liền tại đây một khắc, hắn cảm thấy chính mình ngực đột nhiên truyền đến đột nhiên một kích, trong cơ thể tạng phủ sông cuộn biển gầm, một ngụm máu bầm từ trong miệng trào ra, trực tiếp phun tới. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại thấy Mộ Khinh Ca ám ảnh thương không biết khi nào đã chống lại chính mình ngực. Vừa rồi kia một kích, đúng là bị mũi thương đâm trúng cảm thụ. Hắn trừng lớn hai mắt, kia sắc bén mũi thương gắt gao chống hắn ngực, lại hóa thành mảnh nhỏ. Khiếp sợ ngước mắt nhìn lại, hắn mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã buông lỏng ra lấy thương tay. Mà chỉnh đem ám ảnh thương lại trong mắt hắn hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất, chỉ ở ngực hắn yếu hại chỗ, lưu lại một nhàn nhạt dấu vết cùng miệng vết thương. Ngọn lửa tận tán, mê chướng tận lui. Ánh vào dãy núi liền trên hành lang mọi người trong mắt cảnh tượng, như cũng là ở trong lồng đối lập mà chạm hai người. Rốt cuộc, ai thắng ai thua? 543 chương 543 bẩm sinh linh căn, đệ tam tái đoạn. Ngọn lửa tận tán, mê chướng tận lui. Ánh vào dãy núi liền trên hành lang mọi người trong mắt cảnh tượng, như cũng là ở trong lồng đối lập mà chạm hai người. Rốt cuộc, ai thắng ai thua? Bốn phía, tựa hồ trở nên an tĩnh lại. Ngồi ở liền hành lang chung người, so với trong lồng hai người, càng thêm khẩn trương, thậm chí liền lưng đều thoáng rời đi thoải mái lưng ghế. Lung ngoại, nhìn không thấy bên trong phát sinh chuyện gì những người khác, giờ phút này cũng đều tụ tập ở lung ngoại huyền thiết trước cửa. Mọi người đều an ý bảo trì trầm mặc, ngừng thở chờ đợi huyền thiết đại môn mở ra kia một chốc kia. Loan đao rời tay, súng đạn phi pháp vỡ vụn. Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Trầm mặc chung, hoa gia chủ nghi hoặc hỏi một câu. Nàng thanh âm cực thấp, lại phá lệ rõ ràng, truyền vào mỗi người trong thai. Ai thắng? Tự nhiên là Mộ Khinh Ca thắng. Khương Ly trong mắt dâng lên một mạt ngạo nghễ, nàng đối Mộ Khinh Ca tín nhiệm có thể nói là không có lý do gì. Mặc dù Thẩm Bích Thành thập phần yêu nghiệt, hơn 20 tuổi tuổi tác, là có thể tự nghĩ ra chiến kỹ, nhưng là cũng tuyệt không phải Mộ Khinh Ca đối thủ. Trong lòng, Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành tương đối mà đứng. Gió núi từ đỉnh chốc rớt vào, thổi đến hai người và táo tung bay. Ta thua. Bạn gió núi, Thẩm Bích Thành nhàn nhạt mở miệng. Hắn trong giọng nói, không có thất vọng, không có nhục chí, cũng không có không cam lòng. Có, chỉ là bình tĩnh trình bày sự thật. Mộ Khinh Ca không nói gì, trên thực tế, lúc này nàng nói cái gì đều có vẻ không thích hợp. An ủi. Thẩm Bích Thành hiển nhiên cũng không cần. Khoe khoang sao? Nàng cũng không có loại này ác thú vị. Nàng cùng Thẩm Bích Thành lại không phải địch nhân, chỉ có thể xem như cùng chẳng cạnh kỹ đối thủ. Thắng bại vốn là bình thường, không cần nói thêm cái gì. Ở Mộ Khinh Ca trầm mặc chung, Thẩm Bích Thành lần thứ hai mở miệng, ta sẽ lại tìm ngươi, lần sau, ta sẽ không lại thua. Hai tay của hắn, giờ phút này bị ám ảnh thương cọ sát đến da thịt tràn ra. Lại không thấy hắn biểu hiện ra một tia đau ý ném xuống những lời này sau, hắn liền đi nhanh hướng chính mình Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao đi đến. Đi vào Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao trước mặt, hắn nâng lên chính mình huyết nhục mơ hồ thị trường, dùng sức nắm lấy chôi đao, đem nó từ mặt đất rút ra. Sau đó, đi nhanh từ Mộ Khinh Ca bên người lướt qua, chiều huyền thiết đại môn đi đến. Như vậy thong dong đạm nhiên, làm Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên vài phần thưởng thức. Nàng đạm đạm cười. Giơ tay hư bắn một chút chính mình hơi hơi hỗn độn vào áo, cũng xoay người hướng huyền thiết đại môn đi đến. Bên ngoài ngẩng đầu chờ đợi chờ mọi người, rốt cuộc chờ tới rồi huyền thiết đại môn bị chậm rãi kéo ra một màn. Trước hết đi ra chính là Thẩm Bích Thành. Là Thẩm gia tam thiếu. Là Thẩm kẻ điên trước ra tới, chẳng lẽ là hắn thắng. 89/10, không thấy hắn cũng chưa chịu cái gì thương sao. Hai ngày này hai đêm xuống dưới, cư nhiên có thể không chịu trọng thương. Còn có thể chính mình đi ra, ta nhìn ra Thẩm Tam Thiếu ở ngoài, cũng là không ai. Hắc hắc, phỏng chừng cái kia đến từ Tam Đẳng Quốc cái gì tiểu tức ra, giờ phút này bị Thẩm Tam Thiếu đánh đến ghé vào trong lồng hơi thở thoi thóp đi. Kia đảo chưa chắc. Cái gì chưa chắc? Hiện tại là Thẩm Tam Thiếu trước ra tới, khẳng định là hắn thắng. Thẩm Bích Thành xuất hiện thời điểm, các loại suy đoán thanh sôi nổi mà đến. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi nhìn nhau. Tuy không quá tin tưởng những người này suy đoán, lại cũng lo lắng khởi vẫn chưa lộ diện Mộ Khinh Ca tới. Ở này đó suy đoán trong tiếng, Mộ Khinh Ca thanh âm xuất hiện ở Thẩm Bích Thành lúc sau. Nàng kia mặt yêu giá hồng y rìa, lóa mắt như hà, mới vừa xuất hiện, liền đem lung ngoại mọi người tầm mắt hấp dẫn lại đây. Gì? Cái kia Mộ tiểu tức ra cũng ra tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không giống bị thương a. Hai người đều nhìn không ra manh mối. Kia rốt cuộc là ai thắng ai thua. Ta xem chính là Thẩm Tam Thiếu. Có người khẳng định nói. Cũng có không ít người ôm nghi hoặc. Này đó suy đoán thanh, truyền vào Mộ Khinh Ca trong thai, nàng lại không chút nào để ý cười. Này một trận, nàng đánh sảng. Tán thành Thẩm Bích Thành đối thủ này, ai thắng ai thua làm gì muốn đi cho người khác công đạo. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca xuất hiện, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi trong mắt đều là sáng ngời. Đồng thời cũng bỏ xuống trong lòng lo lắng. Thẩm Bích Thành đứng ở huyền thiết ngoài cửa, bằng phẳng hai mắt bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, bốn phía sôi nổi hỗn loạn nghị luận thanh đều an tĩnh lại. Ta thua. Đây là Thẩm Bích Thành lần thứ hai nói ra những lời này. Lần đầu tiên, hắn là đối Mộ Khinh Ca thừa nhận. Mà lần thứ hai, còn lại là đối mọi người thừa nhận. Cái gì? Thẩm kẻ điên cư nhiên thua. Có lầm hay không? Vui đùa cái gì vậy? Thẩm kẻ điên tung hoành thiên đều đã bao nhiêu năm? Ở cùng thế hệ chung chưa bao giờ thử qua một bại, đã là Lâm Xuyên tuổi trẻ một thế hệ công nhận người mạnh nhất, hiện giờ cư nhiên chính miệng thừa nhận chính mình bại. Chuyện này không có khả năng đi. Có phải hay không đối thủ chơi ám chiêu? Cái gì ám chiêu? Chúng ta tiểu tức gia yêu cầu như vậy đê tiện thủ đoạn sao? Phượng Vũ Phi nhịn không được phản bác. Triệu Nam Tinh cũng lập tức ngang nhiên nói, không tồi. Nếu là thật là thắng chi không võ, Thẩm Bích Thành lại sao lại thừa nhận? Chẳng lẽ là, các ngươi đều đương hắn là ngốc tử không thành? Ẩn hàm uy hiếp một câu, thành công làm nghi kỵ thanh biến mất. Nói cho quyết đấu kết quả, Thẩm Bích Thành không có lại để ý tới mọi người, cũng không để ý đến tứ đại gia tộc những người khác, đi nhanh rời đi sân cốc. Thẩm Bích Thành vừa đi, mọi người tiêu điểm đều tập trung ở Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành lúc ban đầu ở Thánh Nguyên Đế Quốc trong Hoàng Cung một trận chiến, tận mắt nhìn thấy người thiếu chi lại thiếu, mặc dù mặt sau truyền lưu đi ra ngoài, trải qua khẩu khẩu tương truyền, rất nhiều sự cũng cùng sự thật lệch khỏi quỹ đạo. Mặc dù nói trận chiến ấy, Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành bất phân thắng bại. Nhưng là, đối với nhất đẳng quốc, nhị đẳng quốc này đó thiên tài con cưng tới nói, bọn họ tình nguyện một cái trường kỳ áp với đỉnh đầu thiên tài thắng, cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca này thất ngang trời xuất thế hắc mã thủ thắng. Cái loại này tâm lý, rất là biến hữu, rồi lại khó được có một loại cùng chung kẻ địch di tứ. Hắn thật sự thắng Thẩm Bích Thành. Tuy rằng không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng là Thẩm Bích Thành chính miệng nói, chẳng lẽ còn có giả? Thiên! Này tam đẳng quốc tới chính là cái gì yêu nghiệt? Hắn thật là từ tam đẳng quốc tới sao? Có hắn ở, chúng ta những người này đều biến thành làm nền. Chẳng lẽ này phong thủy thay phiên chuyển, vẫn may đến phiên tam đẳng quốc? Xem ra, ta cũng muốn chịu thời gian đi tam đẳng quốc địa giới nhìn xem. Đi thời điểm kêu lên ta, ta cũng đối tam đẳng quốc phong thủy có vài phần hứng thú. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu bay đi ngưỡng mộ Nhẹ Ca, còn chưa chờ bọn họ dò hỏi. Mộ Khinh Ca liền nói, thi đấu kết thúc sao? Nàng hỏi, tự nhiên là toàn bộ đệ nhị tái đoạn. Triệu Nam Tinh gật gật đầu, đã kết thúc. Tích phân kết quả sẽ ở 3 ngày sau, tiến hành đệ tam tái đoạn trước công bố. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật gật đầu. Nàng quyết định, Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi tự nhiên sẽ không phản đối. Không có cùng liền trên hành lang những người đó chào hỏi, Mộ Khinh Ca trực tiếp mang theo người quay trở về dịch quán. Ở nàng đi rồi, liền trên hành lang quần chúng nhóm, cũng tính toán tan đi. Hôm nay được đến tin tức, đối với bọn họ từng người gia tộc đều là có đánh sâu vào. Đặc biệt là Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết hai người. Thẩm Bích Thành ở nhất đẳng quốc, nhị đẳng quốc trung thành danh đã lâu, bọn họ hai người đối chi là quen thuộc. Nhiên, lại không nghĩ, hắn tuổi tác nhẹ nhàng lại có thể tự nghĩ ra chiến kỹ, thả uy lực không yếu. Điểm này, đã cũng đủ làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng là, đã đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra tới Thẩm Bích Thành, vẫn là bại cho Mộ Khinh Ca. Cái này làm cho bọn họ đối Mộ Khinh Ca chiến lược tiến hành rồi một lần nữa đánh giá. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, đáy mắt cảnh giác đều là rất rõ ràng. Bọn họ hai người chuẩn bị rời đi khi, Khương Ly ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Lúc này, phía trước bị nàng phái ra đi tìm hiểu tin tức nữ quan phản hồi, đi vào nàng bên thai hội báo. Chính là, tra ra tin tức, lại làm Khương Ly thập phần không hài lòng. Cái gì đều tra không đến. Khương Ly cau mày, thanh âm nhiều vài phần lạnh buốt. Nữ quan túi đầu, thấp phòng nói, đúng vậy, bệ hạ. Ta đem chúng ta cổ vu quốc ở thiên đều sở hữu thám tử đều giải đi ra ngoài, chính là bọn họ trở về kết quả lại cái gì cũng không có tra được. Khương Ly hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới, mắt phùng lộ ra ánh sáng tiệm lãnh. Tiếp tục tra, càng là tra không ra, thuyết minh bọn họ càng có quỷ. Cho ta gắt gao nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức hội báo với ta. Là, bệ hạ. Nữ quan rũ mắt thối lui. Khương Ly đứng lên, thi đấu kết thúc, Mộ Khinh Ca cũng đi rồi, nàng tự nhiên không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Huống chi, vừa rồi hội báo, làm nàng tâm tình rất là bực bội. Cái gì đều tra không đến, làm nàng đấy lòng cái loại này ẩn ẩn bất an bị phóng đại. Cái loại này không có lý do nguy hiểm cảm giác, hình như là ở hướng nàng báo động trước giống nhau. Khương Ly nâng lên tay, nhẹ che chính mình trái tim vị trí. Nơi đó mặt, nhảy lên trái tim có được bất đồng chủng tộc huyết mạch, thần thú đối với nguy cơ dự cảm luôn luôn so nhân loại muốn tới đến càng thêm nhạy bén một ít. Điểm này, Khương Ly từ nhỏ liền biết. Cho nên, nếu nàng tâm nói cho nàng nguy hiểm đang tới gần, như vậy nàng liền phải vâng theo tâm ý, tra cái rõ ràng. Khương Nữ Hoàng. Đột nhiên, Hoàng Phủ Hoán hướng Khương Ly đi tới. Khương Ly bất động thanh sắc buông chính mình tay, ngước mắt nhìn về phía chiều nàng đi tới tôn quý nam tử. Lấy Hoàng Phủ Hoán thân phận, nói hắn là Lâm Xuyên tuổi trẻ một thế hệ trung, nhất tôn quý nam tử cũng không quá. Nếu là đổi một cái thời gian, đổi một loại tình cờ gặp gỡ, nói không chừng Khương Ly sẽ đối hắn vẻ mặt ôn hòa chút. Nhưng, hiện tại, nàng trong lòng lo lắng chưa giải, nơi nào có cái gì tâm sự bồi Hoàng Phủ Hoán nói chuyện yêu đương. Khương Nữ Hoàng, đệ nhị tái đoạn đã kết thúc. Kế tiếp sẽ nghỉ ngơi 3 ngày, không biết này 3 ngày nữ hoàng có tính toán gì không? Hoàng Phủ Hoán chủ động phát ra mời. Tựa hồ, ở hắn thổ lộ lúc sau, hắn hành vi ngôn ngữ trở nên càng thêm lớn mật cùng thẳng thắn. Khương Ly câu môi cười lạnh, xin lỗi, Thái tử điện hạ. Ta thân thân nhẹ ca mới từ trong lồng đi ra, này tam đến hảo hảo bồi ở bên người nàng, nào cũng không nghĩ đi. Như thế Hoàng Phủ Hoán đối Khương Ly nói, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có sinh khí, vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, đối Khương Ly nói, như vậy, Hoán liền không quấy rầy. Chờ nữ hoàng bệ hạ có nhàn rỗi, Hoán lại mời nữ hoàng bệ hạ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Loại này bằng phẳng, nhưng thật ra lệnh người có vài phần thưởng thức. Nhìn theo Hoàng Phủ Hoán rời đi, Khương Ly cũng rời đi thi đấu sân cốc. Nàng không có phản hồi chính mình cư trú dịch quán, mà là chiều tam đẳng quốc cư trú dịch quán mà đi. Trở lại dịch quán chung, Mộ Khinh Ca không có cùng Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi nhiều lời, liền chui vào chính mình phòng. Đóng cửa phòng môn, Mộ Khinh Ca quay người lại chi gian biến mất ở tại chỗ, vào không gian bên trong. Không gian bên trong, hết thể tựa hồ cùng thường lui tới cũng không cái gì bất đồng. Nguyên Nguyên còn ở bên ngoài cỏ lao tùng, trên cỏ chơi đùa. Ngân Trần tắc an tĩnh tu luyện. Duy nhất thiếu, chính là manh manh thân ảnh.